Minh Ngọc xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn thường ví gái có con như bồ hòn có rễ, gái không con như bè nghề trôi sông. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, Audio Chuyện Hay kể cùng các bạn câu chuyện của một cô gái mà cuộc đời của cô cũng như bồ hòn không rễ, bè nghề trôi sông vậy. Bạn hãy tưởng tượng, nếu rơi vào hoàn cảnh vô sinh, bị chính người mẹ ruột đối xử cay nghiệt, bị chính người chồng ngang nhiên bắt chấp nhận chuyện chung chồng với người đàn bà khác, liệu sẽ còn ánh sáng nào cho cuộc đời cô gái ấy? Câu chuyện sẽ đem lại rất nhiều cảm xúc, khiến chúng ta không thể không xúc động trước một kiếp đàn bà quá nhiều đau khổ. Mang câu chuyện này đến với quý khán thính giả, Audio Chuyện Hay hy vọng chúng ta sẽ có những phút giây nhiều ý nghĩa bên nhau. Các bạn nhớ ủng hộ Minh Ngọc cùng ekip của chương trình bằng cách đăng ký kênh truyện, ấn vào hình quả chuông thông báo các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao vợ chồng thằng Thạch mãi chưa có tin vui nhỉ? Hai đứa kế hoạch ít thôi, ông bà già này mong cháu mãi đấy. Tôi khựng lại khi nghe mẹ chồng nhắc chuyện đấy. Hai vợ chồng tôi chột dạ nhìn nhau. Chồng tôi nhanh nhẩu gắp miếng thịt cho mẹ rồi cười bảo: "Từ từ mới có được chứ mẹ, con cái là lộc trời cho mà. Mẹ ăn miếng thịt này cho nhiều dinh dưỡng để có sức vào sau này bế cháu." Tôi thì chỉ biết cười trừ. Mẹ lườm chồng tôi một cái rồi mắng yêu: "Tiền sư cha nhà anh chỉ được cái khéo miệng thôi. Anh chị chờ được, chứ chúng tôi già rồi chẳng chờ được nữa đâu đấy." Ngưng một lát, mẹ lại nói tiếp: "Thế còn thằng Út thì sao? Mày định bao giờ cưới vợ? Đến tuổi này rồi mà chưa chịu dẫn bạn gái về là sao? Rồi bao giờ bố mẹ mới có cháu để bồng bế?" Em chồng tôi năm nay hơn 30 tuổi đầu nhưng vẫn chưa chịu cưới vợ, suốt ngày chỉ công việc và chơi bời. Nó cười xề xòa rồi bảo: "Bao giờ con gây dựng được cơ ngơi như bố mẹ rồi cưới cũng chưa muộn. Mà có khi mấy nữa con đưa cháu về cho bố mẹ nuôi cũng nên." Mẹ tôi nghe vậy thì tức đỏ tía tai, mẹ quát: "Cái gì? Mày có con rồi á? Mày định làm con người ta có bầu rồi không chịu cưới à? Con bé là con nhà ai? Để bố mẹ con tính chuyện sang rước về." Em chồng tôi xua tay bảo: "Không không, đấy là con bảo thế thôi, nhỡ đâu ấy." Rồi cả nhà lại im lặng tiếp tục bữa cơm. Chẳng ai để ý rằng tôi đang căng thẳng lắm. Hôm nay, vợ chồng chúng tôi qua nhà bố mẹ ăn cơm, còn có cả chú Bình, em trai của chồng tôi mới đi công tác về nữa. Từ lúc tôi cưới về đây, bố mẹ không bắt vợ chồng tôi phải sống chung, nhưng gia đình có thói quen là sẽ quây quần ăn tối cùng nhau vào tối thứ bảy hoặc tối chủ nhật hàng tuần, như một cách để gắn kết tình cảm gia đình, yêu cầu mọi người phải có mặt đầy đủ, trừ trường hợp bất khả kháng. Tính ra, bố mẹ chồng tôi là người tử tế. Một năm qua, tôi về làm dâu, mẹ chồng lúc nào cũng đối xử với tôi rất tình cảm. Có thể do không sống chung nên cũng hạn chế được mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu. Tôi bị vô sinh, chồng tôi thì bình thường. Hai vợ chồng cũng muốn có con lắm chứ, nhưng đã chạy chữa khắp nơi rồi mà chẳng được. Nhiều lúc tôi cố lảng tránh vấn đề này đi, vì nhắc đến thì cũng chạnh lòng lắm. Mặc dù tôi cảm thấy có lỗi với chồng và bố mẹ chồng mà lực bất tòng tâm, tôi đành phó mặc số phận. Chồng tôi thì mong cầu có con lắm, mỗi lần đổ tiền để đi cấy mà không được là anh lại thất vọng ra mặt. Những lần như thế, tôi đều tự dằn vặt bản thân mình, ngoại trừ chuyện đó ra thì vợ chồng tôi chung sống cũng hòa thuận. Đang suy nghĩ miên man thì bố chồng tôi lên tiếng: "Trước bố mẹ có nói rồi đấy, đứa nào có con trước thì sẽ được quyền thừa kế tài sản của bố mẹ, không nhất thiết là thằng anh hay là thằng em. Hai đứa tự liệu mà làm." Bố mẹ chồng tôi có công ty riêng, hai người tự gây dựng từ hai bàn tay trắng. Giờ họ cũng đã đến tuổi nghỉ hưu rồi, cần người kế nghiệp nhưng vẫn chưa biết chọn ai. Thế nên bố mẹ tôi đã tuyên bố đứa nào sinh cháu cho bố mẹ trước thì sẽ được quyền kế thừa công ty của bố mẹ. Đấy cũng là lý do lớn nhất mà chồng tôi khao khát có được đứa con. Tôi thì ngược lại, tôi yêu trẻ con nên mới muốn sinh con đẻ cái. Hơn nữa, với tôi, con cái là sợi dây gắn kết giữa hai vợ chồng, chứ tôi không hứng thú gì với tài sản nhà chồng, mặc dù nhà tôi không có điều kiện bằng nhà chồng thật. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường với những người mình yêu thương, vậy là đủ rồi. Em chồng tôi thì vẫn thích lông bông, nhưng cũng chẳng biết ý nó thế nào, có mong muốn kế thừa hay không, vì mỗi lần nhắc đến chuyện này, nó đều bình thản như kiểu việc không liên quan gì đến mình. Nó cũng chẳng nói gì với ai, nên không ai đoán được ý nó. Chồng tôi lại bảo, chắc chắn nó muốn tranh quyền thừa kế với anh, vì từ lúc còn nhỏ, nó đã biểu hiện là người yêu thích kinh doanh và có năng lực kinh doanh rồi. Không thể nào nó để yên cho anh lên ngồi ở cái ghế chủ tịch ấy được. Vậy nên anh càng mong muốn sớm có con để bố mẹ sang tên đổi chủ cho anh. Mà tôi thì mãi không đẻ được. Chồng tôi dù thất vọng nhưng vẫn động viên tôi, cùng tôi lang thang hết bệnh viện trong nước lẫn nước ngoài. Bữa ăn kết thúc nhẹ nhàng, còn lòng tôi thì vô cùng nặng nề. Về đến nhà, anh đã hậm hực với tôi. Em thấy chưa, hôm nay bố mẹ lại nhắc chuyện ấy đấy, đã bảo em cố sinh con đi mà không chịu. Tôi bàng hoàng nhìn anh. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, không phải tôi không muốn, mà là tôi không thể. Tôi mệt quá, chẳng muốn đôi co với anh nữa, nên lê thân đi vào phòng nghỉ ngơi. Anh thì ngồi ngoài phòng khách chửi rủa, đúng là hoa độc thì không trái, gái độc thì không con. Bình thường anh yêu thương tôi, nhưng hễ nhắc đến chuyện con cái là anh lại cay nghiệt như vậy. Anh từng bảo tôi không những tước quyền làm cha của anh mà còn tước đi cơ hội kế thừa tài sản nữa. Anh nói xong thì bỏ đi ra ngoài, đóng cửa cái rầm, mặc kệ tôi ở trong phòng ngủ tối thui với hai hàng lệ đã chảy dài từ bao giờ. Đêm ấy anh đi không về. Tôi ở nhà một mình, vừa tủi thân vừa lo lắng, không biết anh đi đâu. Gọi điện thì anh không bắt máy, nhắn tin thì chẳng thèm trả lời. Tôi thấp thỏm ở nhà chờ anh mà chẳng dám đi ngủ. Mãi đến sáng, anh mới chịu mò mặt về. Người thì có mùi rượu, nhưng anh chỉ vệ sinh cá nhân qua loa rồi lại đi làm. Không thèm giải thích gì với tôi, cũng không nhìn tôi lấy một cái. Cả ngày hôm ấy, tôi ở nhà mà lòng không yên. Tôi cứ suy nghĩ đến việc anh đi qua đêm với ai, ở đâu. Mặc dù sáng nay chẳng thấy gì bất thường, nhưng trong lòng tôi lại bất an đến lạ. Tôi không dám chất vấn anh, vì anh cho rằng đấy là kiểm soát. Tôi càng không được giận dỗi anh, vì anh sẽ nghĩ tôi nhỏ nhen và trẻ con. Tôi cứ giữ cái bực bội như thế trong lòng suốt cả ngày hôm ấy. Tôi lại nghĩ đến quá khứ của tôi. Tôi vô sinh thế này là do nạo phá thai một lần. Tôi có một gia đình không mấy êm ấm. Bố tôi mất từ khi tôi học lớp 8. Mẹ tôi ngay lập tức đi bước nữa. Dượng của tôi là một kẻ không bằng cầm thú. Nhân lúc mẹ tôi không có ở nhà, gã đã cưỡng hiếp tôi. Mặc kệ tôi giãy giụa khóc lóc van xin bao nhiêu, thì hắn vẫn làm chuyện đồi bại với tôi. Lúc ấy, vì tôi tự ti và xấu hổ, nên tôi chẳng dám nói với mẹ, chỉ biết giấu nhẹm chuyện ấy đi. Hắn cũng dọa là nếu nói ra thì tôi sẽ bị giết, nên tôi không dám lên tiếng. Nhưng hậu quả cho sự nhu nhược này của tôi là tôi mang thai đứa con của hắn. Lúc ấy tôi mới 18 tuổi. Tôi mang thai thì mẹ tôi phát hiện ra. Tôi đành nói thật với mẹ. Tôi cứ tưởng được mẹ thương xót, yêu thương tôi hơn và tố giác ông ta trước pháp luật. Nhưng không, mẹ quay qua trách móc tôi rằng do tôi câu dẫn Dượng nên Dượng mới làm như vậy. Đã thế, tôi còn không biết tự uống thuốc tránh thai khẩn cấp đi, còn để có bầu nữa, tính cướp chồng của mẹ hay gì. Mẹ xỉa sói, cay nghiệt với tôi đủ điều, thậm chí còn đánh tôi bằng dây điện. Dượng nhìn tôi bị như vậy thì hả hê lắm. Ông ta còn bảo, đáng đời cho tôi khi dám nói sự thật. Cuộc sống của tôi lúc ấy chẳng khác nào địa ngục, hàng ngày phải chịu sự ghẻ lạnh của chính mẹ ruột của mình và sự khốn nạn của ông cha Dượng. Vì sĩ diện với mọi người xung quanh, mẹ không cho tôi nuôi đứa con. Tôi không đồng ý, thậm chí tôi đã quỳ xuống, chắp hai tay cầu xin mẹ đừng bắt tôi bỏ đứa bé mà tội nghiệp. Nó có tội tình gì đâu. Mặc kệ lời van xin của tôi, mẹ vẫn lôi tôi đi siêu âm để tiến hành phá thai. Nhưng bác sĩ bảo giờ thai lớn rồi, nếu phá thì sẽ phải chịu hậu quả sau này. Dù vậy, mẹ vẫn nằng nặc đòi bác sĩ phá bằng được. Bác sĩ không đồng ý, vì đạo đức nghề nghiệp thì mẹ kéo tôi đến một nơi nạo thai bất hợp pháp. Tôi không thể không nghe theo. Tôi đau đớn nằm trên bàn mổ cả tiếng đồng hồ, cắn răng chịu đựng từng cơn đau từ thể xác đến tinh thần, trong lòng thầm xin lỗi đứa con chưa kịp nhìn thấy mặt trời của mình. Mẹ quá nhu nhược nên không thể bảo vệ con. Hậu quả sau trận ấy là tôi bị trầm cảm và vô sinh. Điều này tôi biết từ năm 20 tuổi khi tôi tự đi khám phụ khoa do bị rong kinh kéo dài. Bác sĩ bảo là do viêm dính buồng tử cung. Vì thời điểm phá thai, tôi đã được phá thai không đúng quy trình và đủ an toàn. Sau này, khả năng sinh con sẽ rất thấp. Ngày biết tin ấy, tôi đã khóc cả tuần, mắt lúc nào cũng sưng húp, sụt vài cân, người gầy hẳn đi. Vì tôi từng bị cưỡng hiếp nên khi quen và gả cho chồng tôi bị di chứng là sợ hãi với những lần ân ái. Tôi không dám nói chuyện ấy với chồng và nhà chồng. Tôi lo rằng nếu anh biết sự thật, anh sẽ không còn thương tôi nữa mà quay qua kinh tởm cơ thể của tôi. Nhà chồng sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhưng vì để sớm có con, tôi vẫn chấp nhận ân ái với chồng, mặc dù sau những lần ấy, tôi ám ảnh đến kinh hoàng, phải vào nhà tắm kỳ cọ cơ thể mấy lượt mới bình tĩnh lại được. Chồng tôi dù thắc mắc, nhưng vẫn không hỏi nhiều, chỉ nghĩ là tôi không quen vì tôi bảo anh là mối tình đầu. Tôi thầm cảm ơn vì điều đó. Cái lần đi khám phụ sản với chồng tôi, bác sĩ kết luận tôi bị vô sinh và hỏi tôi từng nạo phá thai chưa. Tôi chột dạ vì có chồng tôi ở đấy nữa nên vẫn khẳng định với bác sĩ là chưa từng. Tôi cũng biết điều này trước đây rồi, chẳng qua là chồng tôi muốn đi khám cho chắc ăn mà thôi. Khi chồng tôi ra ngoài, tôi đành thú nhận thật với bác sĩ là đã từng phá thai. Bác sĩ nghe vậy thì nhìn tôi rồi bảo: "Thế thì khó đấy." Tôi kìm nén giọt nước mắt sắp trào ra và đi về cùng chồng. Một năm qua, dù thử bằng nhiều phương pháp, nhưng tôi vẫn không thể dính bầu được. Chuyện tôi bị vô sinh, anh không nói với bố mẹ anh vì anh sợ họ biết họ sẽ trực tiếp gạch tên anh ra khỏi danh sách thừa kế mất. Anh chỉ bảo với bố mẹ là hai đứa đang kế hoạch, đợi công việc của anh ổn định rồi mới tính tiếp. Từ nhỏ đến lớn, dù chịu nhiều uất ức như vậy, tôi cũng chẳng biết tâm sự cùng ai. Tôi không có bạn bè, gia đình thì như vậy. Tôi cứ đơn độc như thế suốt những năm qua. Cứ ngỡ gặp được anh rồi là cuộc đời tôi đã sang trang mới. Nhưng giờ đây, nằm tủi thân thế này, tôi lại nghĩ mình bất hạnh. Tôi cứ suy nghĩ miên man như thế mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc tôi tỉnh dậy thì màn đêm đã buông xuống. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, có lẽ chồng tôi về, đã muộn như thế rồi sao? Tôi hốt hoảng bước xuống giường để chuẩn bị cơm tối. Hôm nào chồng về mà không có cơm là lại cảm giảm tôi ngay. Tôi vừa ra phòng khách đã thấy chồng tôi ngồi đó rồi. Tôi vội bảo để tôi đi nấu ăn cho chồng. Nhưng chồng tôi lại cản lại và nói: "Không sao, nay tụi mình đi ăn ở ngoài cũng được." Tôi sửng sốt trước lời đề nghị ấy của chồng. Đã bao lâu rồi chúng tôi không có buổi hẹn hò chỉ có hai người như vậy. Không những thế, anh không còn cáu kỉnh khi tôi chưa nấu cơm tối, ngược lại anh còn chủ động làm lành bằng cách này hay sao? Từ trước đến giờ, hiếm khi nào anh dịu dàng với tôi như vậy, bởi anh là người cục tính, thương tôi nhưng chẳng biết thể hiện tình cảm như thế nào. Tôi ngờ vực hỏi anh: "Hôm nay anh có gì vui à?" Anh chỉ cười bảo: "Không, lâu lâu vợ chồng cũng nên ra ngoài đổi gió chút chứ." Tôi nghe vậy thì mừng lắm, vội vàng vào thay quần áo và trang điểm để chồng khỏi chờ. Chồng tôi bảo: "Tôi cứ từ từ chuẩn bị, anh đợi được." Tôi lại bất ngờ lần nữa, tại sao hôm nay anh lại dịu dàng đến vậy? Trước giờ, chồng tôi là người rất coi trọng giờ giấc, chỉ cần tôi chậm trễ chút thì chồng đã mắng xối xả rồi. Nhưng tôi cũng không nỡ để chồng đợi mà nhanh chóng ra ngoài cùng với chồng. Giờ đây, anh dường như bù đắp cho những nỗi băn khoăn của tôi trong ngày hôm nay và nghi ngờ về anh trong đêm hôm qua. Tôi chỉ biết là mình đang rất hạnh phúc, tôi muốn tận hưởng trọn vẹn khoảng khắc này. Anh chở tôi đến một nhà hàng Pháp sang trọng, vừa vào đã có nhân viên đến đón và dẫn tới bàn đã đặt trước. Có vẻ anh đã chuẩn bị chu đáo tất cả rồi. Nhân viên của nhà hàng đưa chúng tôi đến một bàn cạnh cửa sổ, có thể nhìn thành phố khi về đêm. Trên bàn có hoa nến rất lãng mạn, xung quanh còn được trang trí như một buổi hẹn hò nữa. Tôi bất ngờ với những gì chồng chuẩn bị cho bữa tối này. Tôi như sống lại cái thời hai đứa còn tìm hiểu nhau. Anh tuy không thích lãng mạn, nhưng vì tôi thích mà cũng cố gắng chiều theo ý tôi. Tôi hạnh phúc nắm tay chồng bước vào. Chồng tôi còn chu đáo kéo ghế cho tôi ngồi xuống nữa. Mọi người xung quanh đều nhìn về phía chúng tôi. Tôi cảm tưởng như tôi đang là người may mắn nhất thế giới khi lấy được một người chồng tâm lý. Tôi nhẹ nhàng hỏi anh chuẩn bị chu đáo thế này, chắc hết nhiều tiền lắm hả? Đâu cần rườm rà thế này đâu, một bữa tối có anh là em vui lắm rồi. Chồng tôi vẫn giữ nụ cười dịu dàng bảo, anh muốn dành bất ngờ cho em nên mới kỳ công thế. Ngoài việc làm vợ anh thì em cũng nên chăm sóc bản thân, tận hưởng cuộc sống chứ. Tối nay em ăn nhiều chút nhá, dạo này em gầy lắm đấy. Nghe anh nhắc nhở như vậy, tôi lại nghĩ đến thời gian qua. Vì tôi quá u sầu khi không sinh được con và bận bịu ở nhà làm nội trợ, nên đúng là tôi không yêu thương bản thân nhiều rồi. Từ giờ trở đi, chắc chắn tôi sẽ chăm sóc bản thân kỹ càng hơn. Bữa tối diễn ra một cách trọn vẹn, tôi và chồng như một đôi uyên ương vừa mới yêu nhau, lãng mạn không tả nổi. Tôi ước gì ngày nào chồng tôi cũng dịu dàng thế này thì tôi hạnh phúc biết bao. Bỗng chốc tôi thầm khích lệ bản thân rằng sẽ cố gắng sinh cho chồng một đứa con dù phải trả bất kỳ giá nào. Ăn tối xong thì chồng chở tôi đi hóng gió y hệt như trước đây khi mà chúng tôi còn hẹn hò. Tận 11 giờ đêm chúng tôi mới trở về nhà, hai vợ chồng vệ sinh cá nhân một chút rồi lên giường nằm. Đêm hôm ấy chúng tôi thân mật với nhau. Lâu rồi vợ chồng tôi không làm chuyện ấy. Lần này tôi không còn bài xích anh nữa. Tôi khoái cảm với từng tiếng rên rỉ bên tai anh. Xong việc, chúng tôi nằm ôm nhau thở dốc, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim. Tôi hạnh phúc đến nhường nào. Bỗng nhiên anh vừa vuốt tóc tôi vừa bảo, bấy lâu nay anh đã quá đòi hỏi em để có một đứa con rồi. Anh biết là anh rất quá đáng. Vì vậy từ giờ trở đi em không cần đặt nặng trong lòng vấn đề này nữa nhé. Mọi chuyện đã có anh lo rồi. Em chỉ cần sống khỏe mạnh là được. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hoài nghi nhìn anh. Ý anh là sao? Anh lo là lo thế nào? Anh thơm trán tôi một cái thật kêu rồi từ tốn nói, cái gì khó quá thì chúng ta đừng cố nữa em ạ. Anh không bắt em mang thai nữa đâu. Tôi mừng rỡ khi nghe anh nói lời ấy, nghĩa là bây giờ anh không thúc ép tôi phải có đứa con nữa sao? Anh cũng không cần thừa kế tài sản nhà anh nữa, anh chỉ muốn sống vui vẻ cùng với tôi. Tôi hiểu như vậy có đúng không? Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận với anh nên tôi hỏi, như thế anh không gấp gáp để có con nữa sao? Vậy anh không muốn kế thừa sản nghiệp nhà anh à? Anh chậm rãi trả lời, có chứ, chúng ta vẫn sẽ có con và anh vẫn sẽ kế thừa công ty của bố mẹ. Tôi nghe anh nói thì chẳng hiểu gì cả. Dường như anh đã suy tính một kế hoạch nào đó mà chẳng thèm bàn bạc với tôi. Tôi ngồi phắt dậy hỏi anh, ý anh là sao? Em không sinh được thì làm sao để có con sớm được? Anh vẫn ung dung nằm đó, không có biểu hiện gì khác. Nghe anh, chúng ta không sinh bằng cách tự nhiên lẫn nhân tạo được thì chúng ta nhờ người khác sinh con. Em phải hiểu, không sinh được con là tội bất hiếu lớn. Hơn nữa, anh cũng cần có đứa con để sự nghiệp của anh thăng tiến chứ. Tôi không đồng ý kế hoạch đấy của anh. Ai đời lại để người khác sinh con cho mình, rồi mình trả tiền cho họ để được nghe một tiếng mẹ đâu. Có người phụ nữ nào vui vẻ với điều ấy đâu. Tôi gạt bỏ ý tưởng ấy của anh ngay. Tôi nói với anh là tôi không chấp nhận. Anh cũng không hề tức giận. Chắc anh đã lường trước được rằng tôi sẽ phản ứng thế này. Anh ôn tồn bảo, tùy em, anh đã tính cả rồi, cũng đã chọn người mang thai đứa con của tụi mình. Em nghĩ nhiều làm gì cho mệt đâu. Em cứ tưởng tượng thế này nhá, vợ chồng mình cũng phải chi tiền để sinh bằng cách cấy ghép. Bây giờ thay vì làm vậy và khó có kết quả thì chúng mình chọn phương pháp an toàn hơn. Đấy là nhờ người ta mang thai hộ, trả tiền cho người ta. Như vậy vừa có con, vừa chẳng thất đức gì cả. Chẳng phải như vậy tốt hơn sao? Cái gì? Chồng tôi còn tìm được người mang thai rồi. Có vẻ như anh đã tính toán chi tiết đường đi lướt bước. Bây giờ anh nói như vậy chẳng qua là một hình thức thông báo tới tôi, chứ không phải là vợ chồng bàn bạc. Tôi có phản đối thì anh vẫn tiến hành kế hoạch của anh thôi. Nhưng tôi vẫn muốn được mang thai đứa con của mình, chứ không phải là nhờ người mang thai hộ. Đấy đâu phải là con của tôi nữa. Đứa con mình mang nặng đẻ đau khác hoàn toàn mà. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi đâu có quyền lên tiếng hay phản bác gì với anh. Lý do khiến anh không thể có con là ở tôi mà. Khi tôi đang rơi vào trầm tư thì anh lại lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Em không thể ích kỷ với bản thân mà tước đi cơ hội của người khác được. Hơn nữa, thời buổi bây giờ ai chẳng cần tiền mà sống hả em? Em nhìn mà xem, chẳng phải từ trước đến giờ nếu không có tiền thì em đâu được ăn sung mặc sướng. Em còn nhớ mẹ và dượng em khi biết em lấy chồng nhà giàu đã thay đổi thái độ với em thế nào không? Cùng với đó, em thử đếm xem mấy lần anh phải đến nộp tiền cho cảnh sát để cứu mẹ và dượng em ra ngoài vì tội đánh bài ăn tiền rồi. Là một thằng đàn ông, ai chẳng muốn có chức có quyền, vợ đẹp con ngoan. Cả bố mẹ anh nữa, ông bà mong ngóng cháu nội lâu lắm rồi, họ sống được bao lâu nữa đâu. Bây giờ sinh đứa con ra, coi như mọi thứ được giải quyết, thế thì hà cớ gì em lại phản đối? Lời chồng nói như một cú tát thẳng vào mặt. Đúng là bao nhiêu năm qua, nhà tôi đã nợ anh quá nhiều. Mẹ và dượng tôi từ ngày biết tôi lấy chồng giàu, hai người họ nịnh bợ tôi ra mặt. Thay vì chỉ trích như trước đây, chỉ vì biết tôi lấy chồng giàu thì sẽ được nhờ vả nhiều, lần nào gọi điện cũng là con gái à, mẹ đang cần tiền, làm chuyện này chuyện nọ. Không bao giờ họ gọi điện chỉ để hỏi han tôi một vài câu, và chỉ khi cần tiền mới gọi điện kêu con gái. Có tiền rồi thì bao nuôi dưỡng, ngày ngày làm những trò vô bổ. Hai người họ làm phiền tôi thì thôi đi, đằng này tìm đến cả chồng tôi mà đòi tiền. Mấy lần họ xin tiền tôi, nhưng tôi không có, thì lại gọi điện cho chồng tôi mà xin tiền. Chồng tôi cực kỳ ghét những kiểu thế này, nên anh toàn vùng vằng nói với tôi rằng không biết tự xử lý ổn thỏa bên mẹ và dượng. Nghe chồng trách mà tôi hổ thẹn không biết giấu mặt đi đâu. Vì sợ họ làm phiền chồng tôi nhiều, lại cả bố mẹ chồng tôi nữa, nên những lần họ đòi tiền, tôi đều cố gắng thu xếp. Cũng may là anh đều đưa tôi tiền để tôi cho mẹ, chứ không muốn trực tiếp đưa cho bà. Không những thế, hai người họ ở nhà rảnh rỗi quá thì đi đánh bài đánh bạc. Đã bao nhiêu lần bị công an bắt, vợ chồng tôi phải đến nộp phạt để bảo lãnh ra ngoài. Có lẽ tôi mất dạy, nhưng được sinh ra bởi một người mẹ như thế là một vết nhơ nhuốc nhất cuộc đời tôi. Bởi ngay cả khi bố tôi còn sống, tôi cũng chỉ nhận được sự quan tâm từ bố. Mẹ tôi suốt ngày chỉ biết hưởng thụ, thậm chí là ngoại tình. Em nghĩ thế nào? Sao ngồi im thế? Tiếng chồng vang lên, kéo tôi về thực tại. Thôi thì anh đã nhiều lần giúp đỡ gia đình tôi như thế, thì tôi cũng nên trả ơn anh rồi. Tôi nặng nề thở dài và bảo với anh là tôi chấp nhận, dù trong lòng không hề muốn chút nào. Tôi hỏi anh, vậy người anh nhờ mang thai hộ đó là ai? Bạn thân của anh. Anh trả lời tỉnh bơ như thế. Đúng là anh đã chuẩn bị tất cả rồi. Bạn thân của anh cơ à? Tôi tự cười chào phúng. Chẳng phải là cô bạn Thanh Mai Trúc Mã của anh sao? Bao nhiêu năm qua, cô ta luôn ở bên cạnh anh, thích anh từ bé đến lớn, nên cũng không muốn lấy chồng. Tôi không hiểu vì sao họ không đến được với nhau. Hình như là do cô ta ăn chơi quá, nên mẹ tôi không ưng cô ta làm con dâu. Cái đó tôi không biết, tôi không dám nói rõ ràng với chồng. Giờ đây, cô ta sinh con trong vợ chồng tôi, nghe có buồn cười không? Thế này chẳng khác nào hiên ngang thông báo với tôi là anh ngoại tình rồi em nhé, lại còn là ngoại tình được người vợ chấp nhận nữa chứ. Tôi không đồng ý, tôi bảo anh, ai cũng được trừ cô ta, em không đồng ý đâu. Cứ tưởng chồng sẽ tôn trọng mà nhún nhường tôi một chút, nhưng không, anh bảo, anh nói cái này, em đừng suy nghĩ nhiều. Thật ra, anh đang tính nhờ Đào mang thai bằng biện pháp trực tiếp, chứ không phải cấy ghép, bởi vì anh muốn đẩy nhanh tiến độ cũng như chắc chắn về cơ hội mang thai. Ngoài Đào ra, anh lên giường được với ai nữa, bởi vì bọn anh là bạn từ nhỏ mà. Với lại, dạo này Đào đang thiếu tiền. Em yên tâm, giữa anh và Đào chỉ là bạn bè đơn thuần, xong việc trả tiền cho Đào, con thì vẫn là của chúng ta, anh không qua lại với Đào nữa. Tôi nghe xong mà máu dồn lên não. Anh còn đòi mang thai hộ bằng việc để hai người họ quan hệ với nhau. Chồng tôi tự tin về sức chịu đựng của tôi quá. Điều này có khác gì treo mỡ trên miệng mèo không? Chẳng lẽ anh không biết cô ta yêu anh đến điên cuồng à? Bao nhiêu lần cô ta tỏ tình với anh rồi, ngay cả khi anh đã có vợ. Nghĩ sao mà tôi có thể đi nuôi con của anh và cô ta được? Kể cả khi như anh nói là anh không qua lại với cô ta nữa, nhưng đâu chắc chắn về việc cô ta sẽ chịu như thế. Hơn nữa, giữa họ có đứa con, thử hỏi làm sao mà cắt đứt với nhau được. Tôi bảo như thế với anh, thì anh quát tôi khéo lo xa. Đến đâu hay đến đó, quan trọng bây giờ anh đang cần một đứa con để đường đường chính chính ngồi vào vị trí của bố sau này. Anh cũng tuyên bố luôn là anh đã nói chuyện này với Đào rồi, cô ấy đã đồng ý rồi. Tôi hỏi, vậy giờ em không đồng ý, em đòi ly hôn thì sao? Anh thản nhiên bảo, nếu ly hôn thì thiệt thòi cho em sẽ ra đi tay trắng. Mà ngoài anh ra, em nghĩ còn trốn dung thân cho em à? Mẹ và dượng em thì như thế, còn nếu em cứ nằng nặc muốn ly hôn thì anh cũng hết cách. Con thì phải có, vợ thì là ai chẳng được. Tôi sốc điếng người khi nghe lời tâm sự ấy của chồng. Thật sự thì lời anh nói không sai, chỉ là tôi thất vọng quá. Tôi đã nghĩ chồng thương tôi vô bờ bến, nhất là trong buổi tối hôm nay. Nhưng có lẽ với anh chỉ có tiền tài, địa vị và danh vọng. Ngay cả với em trai anh cũng không ngại tranh giành để có được cái anh muốn cơ mà, huống hồ gì là một người ngoài như tôi. Tôi không có lựa chọn nào cả, đành thỏa hiệp với anh. Chồng tôi nghe xong thì đi ngủ ngon lành, mặc kệ tôi đang trần trụi với mớ hỗn độn trong suy nghĩ. Hóa ra, hôm nay anh cất công chuẩn bị mọi thứ lãng mạn như thế là để lấy lòng tôi và bắt buộc tôi phải đồng ý với chuyện này. Đúng là một người có đầy đủ cha mẹ yêu thương thì sẽ tự tin biết bao. Nhìn tôi giờ đây xem, không nơi nương tựa thì biết đi đâu được ngoài việc cúi mặt chịu trận. Sống thì phải nhìn trước ngó sau, quan sát sắc mặt người ta. Họ vui thì thôi, họ buồn thì tôi cũng chẳng dám thở mạnh. Có vấn đề gì thì chỉ biết nghe theo lời người ta sắp đặt, đâu được quyền lên tiếng bao giờ. Tôi tủi thân quá, mà cũng chẳng biết kêu ai. Ngay cả khi muốn khóc thì phải lén lút ra phòng khách mà khóc. Ở trong phòng ngủ, lỡ cô gây ra tiếng động ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng thì anh lại cằn nhằn tôi nữa. Từ lâu tôi đã nhận ra tôi chẳng khác nào kẻ hầu người hạ ở trong chính ngôi nhà của mình. Đúng là chồng tôi không để tôi thiếu thốn cái gì, nhưng anh không bao giờ chịu lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu cho tâm lý của vợ mình. Sự chạnh lòng này tôi không sao đếm xuể. Đêm hôm ấy tôi trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Tôi đưa tay sờ lên bụng mình, chẳng lẽ khao khát được làm mẹ khó đến thế sao? Liệu tôi đã làm sai điều gì để bị ông trời trừng phạt thế này? Tôi là đứa trẻ bất hạnh, có một người mẹ chả ra gì. Sắp tới cũng là một người mẹ bất hạnh, phải nuôi con riêng của chồng. Đứa bé đến với tôi như một điều xui rủi mà tôi chẳng mong cầu. Tự dưng tôi ghét nó thế không biết, dù nó còn chưa được tồn tại nữa. Tôi biết điều này là không nên. Đứa bé không được chọn bố mẹ để sinh ra, nên nó không có lỗi. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh anh lên giường với con Đào đó để có đứa bé này thì tôi lại tức sôi máu lên. Ngày hôm sau, anh đã đi làm, còn tôi mua một ít bánh kẹo và hoa quả đến một làng trẻ mồ côi ở gần nhà. Tôi thường xuyên đến đây. Những lúc bản thân cảm thấy bế tắc, nhìn những nụ cười hồn nhiên của chúng khiến lòng tôi bình yên lạ thường. Ở đây, mỗi đứa trẻ là một câu chuyện, đa số đều là những thiên thần bị bố mẹ bỏ rơi. Tôi thương xót chúng vô cùng. Nhìn những đứa trẻ này, tôi lại tự cảm thấy bản thân mình may mắn vì ít nhất tôi còn biết bố mẹ tôi là ai. Dù mẹ tôi có cay nghiệt thì bà ấy cũng không bỏ rơi tôi như thế này. Hôm nay, tôi đến đây không chỉ với mục đích là tìm lại sự yên bình như những lần trước, mà còn là sự kích thích sự hào cảm với trẻ em trong tôi, để giảm bớt sự ác cảm của tôi đối với đứa bé kia. Tính ra thì, đứa bé ấy cũng là một em bé bất hạnh khi được sinh ra bởi một người bố và một người mẹ vô tâm như thế, lại còn được nuôi dạy bởi một người mẹ không mấy yêu thương con là tôi đây. Tôi không tự tin rằng bản thân có nhiều lòng trắc ẩn đến mức coi đứa bé ấy là máu mủ ruột thịt của mình, chỉ là tôi sẽ cố gắng giảm sự bài xích với nó xuống, làm tròn bổn phận, trách nhiệm của một người làm mẹ mà thôi. Đi về từ trại trẻ ấy, lòng tôi vẫn nặng trĩu chứ không thanh thản như trước đây. Hỏi sao tôi có thể vui vẻ được khi tôi biết thời gian tới tôi sẽ phải quay lại địa ngục trần gian, như khi tôi còn ở với mẹ và dượng. Bây giờ tôi phản đối anh bằng việc đồng ý ly hôn thì liệu có kịp không? Nhưng ly hôn rồi thì tôi biết làm sao. Đang trong lúc đấu tranh tư tưởng thì chuông điện thoại tôi reo lên, người gọi đến là mẹ chồng tôi. Tôi vội vàng bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng tôi đã vui vẻ bảo: "Xoan à, mẹ vừa tìm được một cái tên hay lắm, vừa đặt được cho con gái, lại vừa đặt được cho con trai, con xem có được không nhé?" Ngừng một lát, rồi mẹ nói tiếp: "Tên mẹ tìm được ấy là Nguyên An, nghĩa là người hiền hòa, giàu đức hạnh và tâm hồn trong sáng, nguyên vẹn tròn đầy, con thấy thế nào?" Tôi sượng chân, ngay sau những câu đầu tiên mẹ nói, mẹ chồng tôi là người rất chu đáo, bà lo toan cho vợ chồng tôi mọi việc, nhưng lại rất tâm lý. Lúc nào cũng hỏi ý kiến vợ chồng tôi rồi mới quyết định. Mẹ chồng tôi hẳn là quá mong ngóng cháu rồi, đến mức mà tìm cả tên thế này cơ mà. Tôi đành giả vờ vui vẻ bảo: "Con thấy được mẹ ạ." Mẹ chồng tôi nghe thế thì hài lòng nói: "Con cũng ưng là tốt rồi, mẹ giữ cái tên này cho cháu của mẹ nhá. Hai đứa sớm cho mẹ bế cháu, nghe chưa?" Tôi vâng với mẹ, rồi mẹ tắt máy. Lòng tôi lại càng thêm rối bời. Mẹ chồng tôi rất tốt, mẹ chồng biết mẹ tôi và Dượng là người như thế nào, nhưng không hề khinh bỉ họ, mà lại rất thông cảm cho tôi. Mẹ chồng tôi bảo, con cái là phận bề dưới, cha mẹ dù có thế nào thì vẫn là cha mẹ mình, điều đó không thể chối bỏ được. Thay vì căm thù mẹ thì tôi nên cảm ơn mẹ vì đã sinh ra mình. Mẹ chồng tôi cũng bù đắp cho tôi ít nhiều về tình cảm mẹ con, cái mà tôi không có được khi ở với mẹ ruột. Bà giống tôi ở chỗ là rất yêu trẻ con. Tôi và mẹ chồng đã vài lần đến trại trẻ mồ côi để thăm mấy đứa nhỏ ở đó. Yêu trẻ con bao nhiêu, mẹ chồng tôi lại mong ngóng có cháu trai bấy nhiêu. Nếu bà biết tôi không có khả năng mang thai, chắc bà thất vọng lắm. Liệu bà có còn quý mến tôi như giờ nữa không? Hay sẽ bắt chồng tôi ly dị tôi, cưới một người khác để sinh cháu cho bà? Tôi vừa cảm kích với mẹ chồng, vừa lo sợ mình không còn được nhận sự ấm áp nào từ mẹ nữa. Có lẽ tôi vẫn nên tiếp tục cuộc hôn nhân với chồng thay vì nghĩ đến việc ly hôn. Nghĩ vậy cũng giúp khích lệ tinh thần của tôi đôi chút. Đang chuẩn bị mở cửa vào nhà thì mẹ ruột của tôi từ đâu nhảy sổ ra, phía sau là người Dượng của tôi đang xách đồ cho mẹ. Vì ám ảnh của năm 18 tuổi bị cha Dượng cưỡng hiếp nên sau này mỗi lần thấy Dượng là tôi lại khiếp vía. Nỗi bất an từ đâu lại dâng trào lên trong lòng. Thấy tôi, mẹ tôi hí hửng bảo: "Con gái, đi đâu mà giờ mới về, mẹ gọi mãi không được." Nghe mẹ nói thế thì tôi kiểm tra lại điện thoại, đúng là mẹ gọi nhưng tôi không để ý. Tôi mệt nhọc hỏi lại: "Mẹ đi đâu đây? Qua đây làm gì?" Mẹ tôi kéo tay Dượng vui vẻ bảo: "Thì qua đây ở với con, chăm sóc con gái và con rể chứ sao?" Tôi choáng váng tiếp nhận thông tin từ lời mẹ tôi nói, chẳng hiểu người mẹ mặt dày và người Dượng khốn nạn này định bày thêm trò gì nữa. Nhà có mà không ở, đòi qua đây làm gì? Tôi sống khốn khổ như thế chưa đủ vừa lòng hả dạ hai người họ hay sao? Mà lại còn qua đây làm phiền tôi đến mức này nữa. Qua đây để chăm sóc tôi, hay là muốn tôi phải hầu hạ cả hai người họ? Tôi nhăn mặt hỏi mẹ: "Sao tự dưng mẹ đã đòi qua đây? Căn nhà mẹ và Dượng đang ở thì sao?" Mẹ tôi trả lời: "Mẹ bán đi rồi, ngày mai họ sẽ dọn đến. Mẹ là muốn qua đây để ở gần con hơn. Nhà có mỗi cô con gái mà, chồng con là đứa hiểu chuyện, chắc sẽ đồng ý chứ." Tôi điên tiết hỏi lại mẹ: "Sao mẹ lại bán nhà đi mà không bàn bạc gì với con? Nhà đấy là ông nội để lại cho bố, mẹ lại tự tiện bán nhà đấy đi thì mà được à? Mẹ không thấy hổ thẹn với bố con hay sao mà mẹ bán đi để làm gì?" Dượng tôi ở cạnh phụ họa vào: "Biết là nhà của bố con để lại, nhưng mà giờ nó là của mẹ con. Mẹ muốn làm gì là quyền của mẹ chứ. Mẹ và Dượng nhớ thương con nên mới quyết định bán đi mà qua để ở. Hơn nữa, mẹ và Dượng đang có khoản nợ lớn, cần bán đi để trả nợ, vì không muốn xin tiền con, sợ con phiền." Lời ông ta nói khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Cái câu nhớ thương con của ông ta khơi gợi cho tôi cái quá khứ dơ bẩn đó. Với lại, đồng ý là giờ quyền sử dụng nhà thuộc về mẹ, nhưng tôi vẫn tiếc căn nhà ông nội để lại ấy. Đất đai tổ tiên, giờ bán đi thì tổ tiên về đâu được, lại còn là bán để trả nợ. Tôi phẫn nộ nhưng chỉ biết nhu nhược mà giấu trong lòng. Giờ đây, tôi như người câm kẻ điếc, không có tiếng nói ngay với cả người thân ruột thịt của mình. Tôi cau có bảo: "Không qua đây được đâu, chồng con không thích, con cũng không đồng ý, hai người kiếm chỗ khác mà ở." Mẹ tôi nghe vậy thì dãy nảy lên, mắng tôi té tát. Tưởng bỏ công đẻ con ra, nuôi con lớn để được nhờ cậy con. Nhưng giờ thì hay rồi, nuôi con chó còn trông được nhà, con lớn không bằng một con chó. Hay là chị khinh vợ chồng chúng tôi nghèo hèn, không xứng để được sống cùng người cao sang như vợ chồng chị. Chị nên nhớ, ai là người đã cho chị ăn học để chị lấy được chồng đại gia, hả? Tôi không hiểu trần đời này, sao lại có loại người mẹ như mẹ tôi được nhỉ? Một người mẹ mà suốt ngày chỉ biết cách tìm cách làm sao bào được tiền con gái. Không moi được thì buông lời cay nghiệt mà đay nghiến. Hỏi tôi có đau lòng khi nghe mấy câu đấy không? Thì tôi trả lời có. Nhưng giờ tôi cũng nghe quen rồi, đến mức chai sạn chẳng còn biết phản ứng hay tủi thân mà khóc một mình nữa. Tại sao tai họa luôn ập đến trên đầu tôi nhỉ? Tôi giờ đang phải chịu uất ức, thay vì về tìm mẹ mà khóc lóc thì bà ta lại chủ động tìm đến tôi. Nhưng là tìm đến mà đòi hỏi chuyện liên quan đến tiền nong. Tôi chẳng muốn nói với bà chuyện này, không thích kể khổ với bà, vì nếu tôi nói ra mẹ tôi lại càng hả hê hơn nữa, chứ làm gì có chuyện bà xót thương tôi đâu. Khi tôi chưa biết nói gì thêm thì đúng lúc ấy chồng tôi đi làm về, thấy mẹ và dượng tôi ở đấy thì bước đến. Mẹ tôi thấy chồng tôi thì như vớ phải vàng, bà đon đả chạy lại rồi bêu xấu tôi. À, con rể đây rồi, con xem sao vợ con nó có thể mất dạy với chính mẹ đẻ của nó như thế. Mẹ đã thất bại trong việc nuôi dạy con thì thôi đi, sao con không biết dạy dỗ vợ mình hả? Tôi thấy chồng về thì ngại ngùng lắm. Tôi thực sự rất hổ thẹn với chồng khi để chồng chứng kiến những cảnh này, nhất là những lời nói đay nghiến của mẹ tôi. Tôi muốn kéo mẹ về nhưng không kịp nữa, chồng tôi lên tiếng hỏi, có chuyện gì đấy em? Tôi lắp bắp chẳng biết nên nói thế nào thì mẹ tôi đã nhảy vào họng tôi mà chặn lại. Con nói xem, có phải con cái nên có nghĩa vụ báo hiếu cha mẹ đúng không? Tôi thì cứ đứng im như trời trồng, mẹ tôi hỏi xong thì liếc xéo tôi một cái. Chồng tôi nhìn tôi rồi bảo, có gì hai người vào nhà rồi nói, đừng đứng đây mà hàng xóm lại dị nghị. Chỉ chờ có thế, hai người họ nhanh nhẩu dắt tay nhau vào nhà. Tôi kéo tay chồng tôi lại rồi lý nhí bảo, hay anh tạm thời đi đâu đó một chút, chờ em xử lý xong mẹ và dượng rồi anh về, chắc họ lại đến mượn tiền em đấy. Chồng tôi vẻ mặt khó chịu nhìn vào trong nhưng vẫn vỗ nhẹ lên tay tôi trấn an, không sao, đằng nào anh cũng về rồi, để anh vào nói chuyện xem họ muốn gì. Một mình em vào thì họ lại bắt nạt em nữa đấy. Bao năm qua, anh vẫn che chở cho tôi trước mẹ và dượng của tôi. Mặc dù anh không ưng hai người họ chút nào, thậm chí tỏ ra chán ghét mỗi lần thấy họ nữa, nhưng anh vẫn làm chỗ dựa cho tôi, không muốn tôi bị uất ức trước họ. Điều này cũng khiến tôi yêu chồng tôi hơn. Anh cứ thế, nắm tay tôi bước vào nhà. Vừa vào đã thấy mẹ và dượng tôi ngồi chỗm trệ trên ghế, chân còn gác lên bàn nữa. Chẳng khác nào những kẻ mặt hạ. Mẹ tôi không ngần ngại tuyên bố thẳng với chồng tôi luôn. Từ ngày mai, mẹ và dượng các con sẽ dọn sang đây ở. Nhà bên kia bán để trả nợ rồi. Con Xoan là đứa không biết điều, nhưng mẹ tin con là người học rộng hiểu cao nên sẽ hiểu. Tôi không biết, lúc bà ngoại đẻ mẹ tôi, bác sĩ có kéo cái tính liêm sỉ trong bụng bà tôi ra cùng mẹ tôi không nữa. Không hiểu sao có thể mặt dày nói được những câu này. Tôi nhăn mặt bảo với mẹ, con đã nói là con không đồng ý mẹ qua đây ở mà. Mẹ và dượng đi tìm chỗ khác ở đi, đừng làm phiền tụi con. Dượng tôi thì bao năm qua đều ở nhà ăn bám mẹ tôi. Ai nhờ gì làm nấy, không nữa thì hai người họ ở nhà chơi bài. Chắc lại vì bài bạc mà nợ nần đến mức phải bán nhà đi thế này mà. Mẹ tôi nghe vậy thì lớn tiếng chửi, tao không nói chuyện với cái loại mất nết như mày, không còn biết mẹ con là gì nữa rồi. Mẹ tôi nhìn sang chồng tôi và bảo, không thì con cho mẹ ở một thời gian cũng được. Bao giờ mẹ có tiền chuyển ra thì mẹ sẽ đi. Mẹ tôi nói dễ nghe quá nhỉ. Bao giờ có tiền thì đi. Biết bao giờ hai người họ mới có tiền. Nói thật chẳng khác nào sống ở đây đến hết đời quá. Tôi bực mình, trừng mắt nhìn mẹ. Chồng tôi im lặng một hồi thì lên tiếng, vậy giờ hai người đi theo con sẽ mua nhà mới cho. Tôi phát hoảng khi nghe chồng nói như vậy. Tôi không giữ nổi bình tĩnh mà quát, anh bị điên à, sao lại làm thế? Chồng tôi vẫn nhẹ nhàng trấn an tôi, không sao, anh lo được, đằng nào mẹ và dượng cũng không còn chỗ để ở nữa, ở đây thì hơi bất tiện. Mẹ tôi nghe xong thì vui vẻ ra mặt, hơi quá rồi còn gì nữa, bán nhà vừa có tiền trả nợ, lại còn được con rể mua cho căn nhà mới. Dượng tôi cũng hạnh phúc nhìn mẹ, không ngờ kết quả lại còn hơn mục đích ban đầu chứ gì. Tôi thì tức lắm, tôi biết mẹ tôi quá đáng, nhưng tôi lại chả làm gì được. Nói thật, nếu mẹ và Dượng tôi là người tử tế, thì tôi chẳng tiếc gì, thậm chí còn mừng khi chồng tôi mua nhà mới cho họ nữa. Nhưng đằng này, mẹ tôi là người đàn bà tham lam, Dượng tôi là gã khốn nạn. Tôi chẳng muốn thỏa hiệp với họ, vì đòi được một lần thì sẽ có những lần khác nữa. Sau đó, bốn người chúng tôi đi tìm nhà mới cho mẹ và Dượng tôi ngay trong tối hôm ấy. Đúng là được voi thì đòi tiên, cho xem mấy căn hộ bình thường thì mẹ tôi chê bai đủ thứ, nào là bếp nhỏ quá, phòng khách không hợp phong thủy, đến khi cho xem căn hộ cao cấp hơn thì mới vừa ý. Tôi thì chẳng lên tiếng gì nữa, tùy chồng tôi giải quyết với những đòi hỏi của mẹ tôi. Tôi vừa áy náy với chồng, vừa bực mình với mẹ và Dượng, nhưng tôi làm gì được. Thanh toán xong xuôi thì mẹ tôi hí hửng ra mặt, mặc dù tên người sở hữu căn hộ vẫn là tôi. Mẹ tôi còn hào phóng bảo, giờ các con về nhà nghỉ ngơi đi, mẹ cảm ơn nhá, mẹ và Dượng sẽ tự dọn đồ sang đây, các con không phải lo. Bao giờ dọn dẹp xong, con rể sang đây để mẹ đãi một bữa, nghe chưa? Chồng tôi gật đầu rồi bảo, mẹ và Dượng ưng là được rồi, sau này cũng đừng đến làm khó vợ con nữa, cô ấy là vợ con, mong mẹ hãy tôn trọng xoan. Chồng tôi bênh vực tôi xong, mặc kệ thái độ ngơ ngác rồi hậm hực của mẹ mà dắt tôi ra về. Tôi cũng bất ngờ không kém, chồng tôi thế mà lại bảo vệ tôi trước mặt mẹ tôi đến mức này. Đâu đó trong tôi lại nhen nhóm, tia ấm áp và hạnh phúc. Trên đường về, tôi lấm lét nhìn chồng tôi mà không dám lên tiếng. Có ai hiểu được tâm trạng này của tôi không? Rõ ràng tôi không làm gì sai, nhưng vì gây phiền hà cho người khác mà cảm thấy tội lỗi. Dù chồng tôi chẳng trách móc gì tôi cả, từ đầu đến cuối, anh vẫn cho tôi một vẻ mặt trấn an. Thấy tôi im lặng, thì chồng tôi đành bảo, em đừng nghĩ ngợi nhiều quá, coi như là một món quà tặng mẹ em đi. Anh cũng chẳng muốn em phải mệt tâm về những vấn đề này. Chúng ta là vợ chồng, san sẻ được gì cho nhau thì san sẻ. Tôi cảm kích lắm. Dù chồng tôi có tệ bạc ở phương diện nào đi chăng nữa, thì ở việc này chồng tôi đúng là rất thông cảm cho tôi. Nhưng tôi vẫn áy náy bảo chồng, em xin lỗi đã gây ra phiền phức này nhá. Để mẹ ở đấy một thời gian, rồi em sẽ thuyết phục mẹ chuyển đi, trả tiền lại cho anh. Chồng tôi thì cười xòa và bảo, anh bảo em đừng lo lắng rồi mà, em cứ thoải mái đi, chúng mình là vợ chồng. Sao lúc này trông tôi hèn mọn quá, rõ ràng là vợ chồng với nhau, nhưng tôi luôn dè dặt sợ chồng không vui. Nhưng anh đã bảo thế, thì tôi cũng yên tâm phần nào, tôi chẳng biết nói gì nữa, nên im lặng trong suốt dọc đường. Anh cũng không nói gì thêm, mà chở tôi vào một nhà hàng, hai vợ chồng ăn tối rồi về. Thật ra, tôi vẫn nghĩ ngợi nguyên ngày hôm nay về chuyện nhờ mang thai hộ mà hôm qua anh bảo. Dù tôi có đồng ý với anh rồi thì trong lòng tôi vẫn còn nhiều nỗi khắc khoải lắm. Nhưng hôm nay thấy anh đối đãi với gia đình tôi như thế, giúp tôi đối phó khi mẹ tôi làm khó tôi, thậm chí bênh vực tôi nữa, tôi lại cảm thấy việc tôi đồng ý với anh là điều nên làm. Tôi nhỏ giọng nói với chồng, chuyện hôm qua em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, cứ tiến hành theo kế hoạch của anh đi, tùy anh sắp xếp em chấp nhận được. Chồng tôi nghe xong thì ôm tôi cười hạnh phúc. Anh bảo, anh cảm ơn em vì đã nghĩ cho anh hứa với em, sau khi sinh con xong ấy thì sẽ không dây dưa với Đào nữa, con sẽ là của em cũng là người vợ duy nhất của anh. Thấy chồng vui vẻ như vậy, tôi càng chắc chắn hơn với quyết định của mình. Tôi làm vậy là đúng rồi, có một đứa con thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, đứa bé sẽ giúp tôi giữ hạnh phúc gia đình, kể cả việc tôi có bị tủi thân hay thiệt thòi cũng không quan trọng nữa. Tôi chịu đựng quen rồi, tí chuyện này chẳng nhằm nhò gì với tôi cả, khổ thêm nữa cũng không chết được đâu. Tôi đã hiểu chuyện như thế, chồng tôi sẽ càng thương tôi thôi. Sau hôm ấy, anh thường xuyên đi sớm về khuya, có những hôm còn đi qua đêm. Anh bảo là bận công việc, nhưng tôi cũng đoán được là anh đến với cô bạn thân của anh để nhanh chóng có được một đứa con. Nghĩ đến cái cảnh hai người họ vui vẻ làm chuyện ấy với nhau mà lòng tôi quặn thắt. Bao nhiêu đêm anh không về là bấy nhiêu đêm tôi thức đến sáng mà khóc. Từng cơn đau cứ giày vò tôi trong đêm tối. Thậm chí tôi phải dùng đến thuốc an thần để bản thân bình tĩnh lại và có được một giấc ngủ trọn vẹn. Thời gian ấy, vợ chồng tôi cũng ít quan tâm nhau hơn. Có ngày chẳng nói với nhau một câu nào. Chồng tôi lại càng không thèm đòi hỏi chuyện ấy như trước nữa. Hai người chúng tôi như hai người lạ sống cùng nhau dưới một mái nhà. Anh thì bận nên ít chạm mặt. Tôi thì vẫn khó chịu về chuyện kia. Rồi nên chẳng muốn đoái hoài đến anh, mặc dù đã chấp nhận. Có người vợ nào biết chồng mình đi ngủ với người khác mà vui vẻ được đâu. Tôi như cái xác không hồn, sống trong căn nhà rộng rãi nhưng thiếu hơi ấm. Ngày thì dọn dẹp nhà cửa, tối đến lại bầu bạn với màn đêm, nghĩ đến những tổn thương mà khóc nghẹn. Khi tôi đang buồn, đang chán thì tôi gặp lại một người bạn. Cậu ấy là Khoa, người theo đuổi tôi hồi cấp 3. Một đêm mưa to, gió lớn ở nhà một mình thì thấy cậu ấy nhắn tin đến. Ban đầu tôi chẳng biết là ai. Khoa vui vẻ giới thiệu rồi hỏi tôi dạo này sống thế nào. Nghe mọi người nói tôi lấy chồng rồi, có sống hạnh phúc không? Khoa vẫn niềm nở với tôi như trước đây. Hồi đấy tôi không dám rơi vào tình yêu vì sợ mẹ sẽ đánh tôi chết mất nên khước từ Khoa. Sau này lên đại học thì rơi vào nỗi trầm cảm vì chuyện ấy mà chẳng dám giao du với ai. Dần dần bọn tôi mất liên lạc nên không qua lại với nhau nữa. Đột nhiên hôm ấy Khoa nhắn tin khiến ký ức của tôi ùa về. Buồn tủi có, vui vẻ có, nhưng ít nhất lại khiến tôi tìm cảm xúc trở lại sau chuỗi ngày trống rỗng. Chúng tôi có những ngày gọi điện trò chuyện cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để nhắc lại những chuyện cũ, rồi cả hai lại cười vui vẻ. Có một điều tôi không lý giải được, rằng khi tôi tiếp xúc nói chuyện với chồng thì có đôi chút dè dặt, nhưng với Khoa thì ngược lại, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Có lẽ chồng tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình quyền quý nên lễ nghĩa quen rồi. Còn tôi và Khoa thì gia cảnh bình thường như nhau, lại còn học cùng nhau nhiều năm nữa nên dễ cho nhau cảm giác gần gũi. Chúng tôi cũng chỉ trò chuyện như hai người bạn lâu ngày gặp lại, chứ giữa chúng tôi không hề có những lời nói ám muội hay làm gì vượt mức tình bạn. Khoa rất tôn trọng tôi, cậu ấy còn hỏi thăm về chồng tôi nữa. Khoa cho tôi những phút giây trò chuyện vui vẻ, giúp tôi đỡ cảm giác cô đơn, trống trải một mình. Sự xuất hiện của Khoa cũng an ủi tôi phần nào trong tình cảnh của tôi hiện giờ. Thời gian cứ thế qua đi, thấm thoắt đã một tháng kể từ ngày anh bàn với tôi chuyện ấy rồi. Anh thì vẫn bận rộn ở bên cô ta như thế. Còn tôi thì cũng dần tìm lại được niềm vui cuộc sống hơn. Tôi chăm đi từ thiện, ra ngoài hít thở không khí và tận hưởng tình yêu thương giữa con người với con người. Được cái Khoa có lý tưởng sống giống tôi, sở thích cũng giống tôi nữa, nên thỉnh thoảng chúng tôi hẹn nhau đi làm tình nguyện. Những lần như vậy, Khoa đều bày đủ trò để giúp tôi vui vẻ. Những lúc ấy, tôi mới thực sự là một cá thể sống, biết đến sự tồn tại của chính mình, mặc kệ trong lòng vẫn đau đớn về chuyện kia. Tôi không kể với cậu ấy, nếu kể thì cậu ấy biết tôi bị vô sinh mất. Tôi sợ Khoa sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Vì tôi rất xấu hổ và tự ti, lòng tự tôn của tôi không muốn bản thân trở nên thảm hại trước mặt một người bạn cũ, lại còn là người từng theo đuổi mình. Tôi rất cảm kích Khoa, nhưng tôi không hề tơ tưởng đến cậu ấy mà vẫn một lòng với chồng. Tôi cũng chẳng dám nói với chồng về chuyện này, sợ anh hiểu nhầm rồi ghen tuông vớ vẩn. Dẫu sao thì dạo này anh bận mà, chắc không muốn bị làm phiền đâu. Một hôm, tôi vừa đi vớt xác với Khoa về thì đã thấy chồng tôi ở nhà rồi. Tôi mừng rơn vì lúc ấy mới 4 giờ chiều mà anh đã về rồi. Bình thường 1-2 giờ sáng anh mới về, sớm thì cũng phải 11 giờ. Thấy anh, tôi vội vàng đi tới hỏi: "Sao nay anh về sớm thế? Hôm nay anh không bận à? Em vừa đi tham gia tình nguyện với mọi người về, anh có đói không? Để em nấu cho anh ăn nhé." Vì vui mừng quá mà tôi hỏi chồng dồn dập như vậy, anh không khó chịu nhưng dường như cũng không quan tâm. Anh chẳng trả lời một câu nào, anh cứ ngồi yên trên ghế, mặt anh lại đăm chiêu, ra vẻ suy nghĩ. Đến lúc tôi rửa tay chân xong, ra ngồi cạnh anh thì anh mới lên tiếng bảo: "Anh có chuyện muốn thông báo với em." Tôi hồi hộp bảo: "Có chuyện gì ạ? Anh nói đi, em nghe." Chồng tôi chậm rãi nói: "Đào có em bé rồi, đã được hơn 5 tuần. À, ra là cô ấy có em bé rồi. Đây cũng là lý do mà chồng tôi hôm nay về sớm thế. Tôi còn tưởng chồng muốn quan tâm, bù đắp cho tôi nên về sớm. Vì vui quá nên chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà đã bị nã phát súng xuyên tim thế này. Dẫu biết là hai người họ có em bé chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng không ngờ nó đến nhanh hơn mức tôi tưởng tượng. Nhưng khoan đã, sao lại 5 tuần? Từ lúc anh nói với tôi về chuyện kia đến bây giờ, cùng lắm thì chỉ hơn 1 tháng. Vậy có nghĩa là anh và cô ta quan hệ với nhau từ trước đây rồi. Có lẽ bây giờ họ mới biết là có em bé. Tôi tự cười chua chát. Đúng là anh chỉ nói với tôi như một lời thông báo về việc anh đã ngoại tình và yêu cầu tôi phải chấp nhận điều đó. Dù tôi biết vậy, nhưng giờ thì làm gì được nữa. Oán thán thì ai nghe cho. Kể cả việc anh có ngoại tình trước đó rồi thì cũng có khác gì mấy đâu. Đằng nào thì anh cũng quyết định sẽ có con với cô gái ấy. Tôi lúng túng bảo, chúc mừng anh đã được làm cha nhé. Chồng tôi không đáp lại lời chúc đó. Anh chỉ bảo, nay anh về sớm là muốn bàn với em một chuyện. Chuyện này anh cần sự phối hợp của em. Tôi nghe thế thì ngờ vực hỏi lại, anh cần em làm chuyện gì? Hiếm khi nào mà chồng tôi mở miệng nhờ vả tôi như thế, chứng tỏ việc lần này anh muốn nhờ là việc rất quan trọng. Đột nhiên tôi cảm thấy có chút hào hứng vì nghĩ bản thân được chồng trọng dụng. Anh bảo, em biết là chuyện mang thai hộ sẽ chỉ có vợ chồng mình biết thôi. Vậy nên để qua mắt gia đình hai bên, nhất là bố mẹ anh thì em phải giúp anh. Trước hết anh muốn em thông báo cho bố mẹ anh là em đã có thai rồi, chụp cả giấy siêu âm cho ông bà. Anh đã chuẩn bị đầy đủ rồi, tí anh sẽ gửi cho em. Sau đó, em chịu khó mỗi ngày đều đeo một chiếc bụng bầu giả ra ngoài. Cái này anh cũng đã mua cho em rồi. Mấy tháng đầu thì đeo cái bé thôi, đi đâu em cũng phải mang. Lỡ có người quen thấy, họ nói lại với bố mẹ thì chết. Em hiểu ý anh chứ? Tôi thở dài, thất vọng. Hóa ra là chuyện anh muốn nhờ tôi là chuyện này. Được thôi, đã đồng ý với anh rồi thì phải làm cho chót. Tôi bảo, em hiểu rồi, em sẽ cố gắng. Chồng tôi hài lòng với câu trả lời đấy. Anh nói tiếp, thời gian tới, có lẽ anh sẽ không dành thời gian chăm sóc cho em nhiều được. Em hiểu mà, Đào mang thai rồi thì anh phải ở cạnh để đỡ đần cô ấy. Anh vẫn sẽ ở đây với em, chỉ là anh dành thời gian ở bên ấy nhiều hơn thôi. Nhưng nếu em có việc gì thì cứ gọi cho anh. Nhất là mẹ em làm khó gì thì em nói với anh nhé. Tôi gật đầu. Hơn 1 tháng gần đây, anh cứ đi đêm về hôm, có thông báo gì với tôi đâu mà nay bày đặt bảo thế. Trước tôi còn lo lắng nghĩ ngợi, chứ giờ tôi cũng quen rồi. Nói xong thì chồng tôi lại đi chứ không thèm ở nhà. Anh bảo là bận, tôi lại tiếp tục rơi vào địa ngục tăm tối nơi trần gian. Tôi ước gì bản thân có thể bám víu một nơi yên bình nào đó để tôi có thể được thanh thản, thay vì mỗi ngày đều u uất như thế này. Như lời anh dặn, tôi gọi điện thông báo với mẹ chồng là đã mang thai, thai được 5 tuần. Mẹ chồng tôi nghe thế thì mừng rỡ lắm. Bà căn dặn tôi đủ điều về những cái cần lưu ý khi làm mẹ. Bà bảo hôm nào đó rảnh sẽ đưa tôi đi mua sắm đồ cho em bé. Bà còn bảo cuối tuần này ăn cơm gia đình, mẹ sẽ làm một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng hai vợ chồng chúng tôi, đặc biệt là làm những món tôi thích. Mẹ còn khen tôi giỏi nữa. Trái ngược với tâm trạng hào hứng của mẹ chồng, tôi thì không vui nổi, lòng tôi nặng trĩu khi phải lừa dối bà như thế. Nhưng tôi cũng hết cách rồi, chỉ biết nghe theo chồng sắp xếp mà thôi. Cuối tuần ấy, vợ chồng chúng tôi về nhà bố mẹ ăn cơm, đúng là mẹ nấu toàn những món tôi thích thật. Có một vài món tôi tiện mồm khen ngon và bảo thích ăn, mà mẹ vẫn nhớ để làm cho tôi. Trong bữa ăn, ai cũng vui vẻ chúc mừng vợ chồng chúng tôi. Bố chồng còn bảo, cứ đà này chắc thằng Thạch thay bố sớm. Mẹ chồng tôi hài lòng cười theo. Em chồng tôi không có biểu hiện gì, còn chồng tôi thì khỏi phải nói. Anh mừng ra mặt, nụ cười sắp toác đến tận mang tai. Tôi thì ngồi nhìn họ mà lòng nặng trĩu, tôi không vui nổi. Mà còn phải làm ra vẻ bị nghén nữa, nên càng khiến tôi mệt mỏi thêm. Sau khi chở tôi về nhà, anh lại gấp gáp đến chỗ mẹ con Ả Đào. Tôi nhìn anh như thế, không nhịn được mà bảo, hôm nay anh ở nhà không được à? Lâu rồi anh không quan tâm gì đến em. Chồng tôi đến thơm tôi một cái trên trán rồi bảo, Ngoan, em tự lo cho mình nhé. Cô ấy có bầu rồi nên tính khí thất thường, dễ bị xúc động. Anh quan tâm một chút, cũng là để tốt cho đứa bé mà. Chắc hẳn em không so đo với trẻ con đâu nhỉ. Nói xong, anh lại bước vội đi mất, để lại tôi ở phía sau, đang đứng chết lặng. Chẳng lẽ bây giờ mong muốn được chồng yêu thương cũng là điều không nên? Và tôi là đang nhỏ nhen khi tranh giành chồng của mình hay sao? Anh còn biết để ý đến tâm trạng của người khác cơ đấy. Thế mà sao anh không quan tâm cảm nhận của tôi? Tôi ngồi phịch xuống ghế, kéo cái bụng bầu giả ra và ném thẳng xuống đất, rồi dẫm đạp lên một cách chán ghét. Vài tuần sau, tôi đến một câu lạc bộ tình nguyện mà tôi hay tới sinh hoạt. Hôm nay là ngày kỷ niệm 20 năm thành lập đội, nên đội trưởng mong muốn mọi người đều có mặt. Khoa cũng là thành viên trong câu lạc bộ này. Vừa thấy tôi, cậu đấy đã vui vẻ chào đón. Nhưng khi thấy tôi bất giác xoa cái bụng nhô ra thì ngập ngừng hỏi: "Cậu có em bé rồi đấy à? Chúc mừng nhá." Tôi gượng cười với Khoa, rồi nói lời cảm ơn và lảng sang chuyện khác. Ăn xong, chúng tôi quyết định tổ chức sinh nhật đội ở trong một quán bar. Hầu như thành viên của đội toàn là thanh thiếu niên, nên ai cũng hưởng ứng cái này. Tôi định không đi, nhưng mọi người lại rủ dê quá, nên tôi đành phải đi cùng. Bởi vì tôi là một trong những người hoạt động sôi nổi nhất trong đội, nên được khá nhiều người quý mến. Lên đấy thì tôi chỉ ngồi yên nghe nhạc. Thật sự tôi chẳng hợp với những nơi ồn ào thế này. Tôi thích những nơi yên tĩnh, có thể giúp lòng tôi thanh thản. Mọi người thì reo hò, nhảy nhót vui vẻ. Tôi chán nản ngồi im, chỉ mong bữa tiệc này kết thúc thật sớm để tôi có thể về. Thấy tôi ngồi một mình, Khoa cũng đến bắt chuyện với tôi. Nhưng tiếng nhạc to quá nên tôi chẳng nghe thấy gì, chỉ gật gù rồi cười trừ. Sau đấy, mọi người đến mời rượu tôi. Tôi cứng nhắc cầm lấy ly rượu, cười gượng với họ mà chẳng biết nên nói gì. Bình thường tôi không hề thích thức uống này, huống hồ là tôi đang mang thai. Dù là thai giả, nhưng tôi vẫn phải tỏ ra giữ gìn cho đứa bé. Khoa thấy tôi khó xử thì đỡ ly rượu giúp tôi và bảo: "Mọi người ơi, Xoan nhà mình có em bé rồi nên không uống được rượu, để tôi thay Xoan uống đáp lễ mọi người nhé." Khoa nói xong thì nâng ly lên uống cạn. Mọi người đều vỗ tay rồi hú hét phấn khích và chúc mừng tôi đã có em bé. Tôi ở bên vừa ngại vừa cảm kích, cậu ấy lúc nào cũng giải vây giúp tôi. Vì bên trong ngột ngạt quá nên tôi xin phép đội trưởng vào nhà vệ sinh một chút. Tôi không biết mình phải mang cái mặt nạ vui vẻ này đến bao giờ nữa. Tôi cảm thấy lạc lõng trong đám đông ấy. Muốn một người hiểu tôi ở bên cạnh đúng là rất khó. Vừa đi vào nhà vệ sinh, tôi đã không may va vào một bạn nữ. Người bạn ấy nồng nặc mùi rượu, bước đi thì loạng choạng không vững, quần áo thì xộc xệch. Bạn ấy va vào tôi thì cũng cúi đầu tỏ ý xin lỗi. Tôi thì không kịp phản ứng nhưng vẫn cúi đầu xin lỗi lại bạn ấy. Đến khi bạn ấy ngẩng đầu lên thì tôi giật mình tá hỏa. Đấy chẳng phải là Đào, người mang thai hộ cho vợ chồng chúng tôi sao? Chưa kịp nói câu gì thì cô ta đã liêu xiêu rời đi. Có vẻ cô ta say đến mức không nhận ra tôi nữa rồi. Nhìn cái bụng nhô ra kia thì đúng là cô ấy rồi. Tại sao một người mang thai mà vẫn đi được đôi cao gót lên tận ba để nhún nhảy, lại còn uống rượu nữa chứ? Cô ta có chút bản năng nào làm mẹ không vậy? Chồng tôi đâu mà để cô ta thảnh thơi thế này? Chẳng phải anh ấy cứ kè kè suốt ngày cạnh cô ta sao? Đột nhiên tôi thấy xót cho đứa bé kinh khủng. Tính ra cô ta cũng chả khác mẹ tôi là bao, tham lam, ích kỷ và chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Rửa mặt xong thì tôi đi ra ngoài với mọi người. Lúc này họ cũng đã tan tiệc, chuẩn bị đi về rồi. Giờ là hơn 10 giờ tối, Khoa ngỏ ý đưa tôi về. Với lý do là đêm muộn rồi, tôi còn mang bụng bầu nữa nên đi một mình nguy hiểm. Tôi thấy thế cũng đúng nên lên xe của Khoa. Trên xe, tôi ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ để ngắm thành phố lúc về đêm. Khoa cũng kệ tôi đắm chìm vào thế giới riêng của tôi. Mãi một lúc sau, Khoa mới lên tiếng hỏi: "Cậu về trễ thế này, không sợ chồng cậu sẽ mắng à?" Câu hỏi của Khoa kéo tôi về thực tại. Nếu là trước đây thì chồng tôi sẽ mắng mỏ tôi vì về trễ. Biết tôi lên ba thì chửi càng thậm tệ hơn. Nhưng bây giờ chồng tôi có ở nhà đâu mà quan tâm. Nhưng để giữ hình ảnh trước mặt Khoa, tôi vẫn trả lời: "Chồng tớ thoải mái lắm, với cả lâu lâu tớ mới đi mà." Anh ấy cũng khuyến khích tớ ra ngoài giao du với nhiều người, chứ cứ ở nhà cả ngày sợ tớ chán. Khoa nghe vậy thì gật gù, cậu ấy lại hỏi tiếp. Nhưng sao, trông cậu có điều gì không vui thế? Thật ra tớ để ý lâu rồi mà giờ mới dám hỏi. Mặc dù thấy cậu cười rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn phảng phất nét buồn thăm thẳm. Tôi giật mình khi nghe Khoa hỏi câu đó. Khoa là người ngoài, còn biết quan tâm như thế. Vậy mà chồng tôi lại không để ý đến điều này. Hay là anh cũng biết, nhưng lại cố tình bỏ qua. Tôi cười chua chát trong lòng, mà vẫn mạnh mồm bảo. Chắc do tớ có em bé, nên lo lắng mệt mỏi đấy. Vợ chồng tớ vẫn rất hạnh phúc. Sau đấy, Khoa chẳng hỏi gì nữa, tôi cũng im lặng luôn. Có phải tôi trả lời hơi lố rồi không? Khoa chỉ hỏi chung chung, xem tôi có vấn đề gì. Tôi lại đi bảo vợ chồng mình vẫn vui vẻ. Chả khác nào đang chột dạ mà ngầm thừa nhận rằng hôn nhân của tôi đang gặp trục trặc. Cũng may, Khoa không phanh phui điều đó ra, chứ không tôi chẳng biết chui vào đâu cho đỡ nhục. Cả hai chúng tôi đều đang có nỗi niềm riêng mà không ai muốn chia sẻ cho đối phương. Xe đi được nửa tiếng thì về đến nhà. Tạm biệt Khoa rồi, tôi lên nhà. Nhà tôi vẫn đang tối thui, chắc là anh chưa về. Tôi đã quen với điều này rồi, tôi mệt mỏi bước đến, nằm dài trên ghế. Nhìn lên trần nhà mà lòng vô định. Tôi suy nghĩ lại mọi chuyện trong ngày hôm nay, nhất là cái lúc tôi bắt gặp Đào trong quán bar. Tôi có nên nói với chồng về chuyện này không nhỉ, mà có liên quan gì tới tôi đâu. Nói làm gì cho phiền phức, lỡ cô ta chối đây đẩy thì chồng tôi lại bảo tôi đặt điều nói xấu. Tôi cũng không có bằng chứng đâu mà, tôi quyết định không nói. Nhưng nếu tôi không nói, thì có khi cô ta còn vô tư thế này rất nhiều lần nữa. Dẫu sao thì đứa bé cũng sẽ là con tôi. Tôi không mong nó sinh ra có dị tật hoặc ốm đau. Nhớ lại lúc tôi còn bé, tôi được bà nội kể rằng mẹ tôi mang thai tôi mà vẫn uống rượu bia, đi đánh bài, còn quên cả ăn, lại tiếp xúc với rất nhiều người đàn ông hút thuốc. Hậu quả là mẹ tôi bị động thai, tôi suýt nữa thì không được sinh ra. Nghĩ đến đó, tôi lại băn khoăn về đứa bé trong bụng cô ta. Có người mẹ như cô ta thì đúng là bất hạnh. Tôi cũng từng như đứa bé ấy, nên tôi hiểu. Tôi nằm đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng tôi không nỡ để đứa bé gặp mệnh hệ gì. Thế là tôi quyết định gọi điện cho chồng. Tôi bật máy lên và tìm số anh. Số của anh ở tít mãi tận phía dưới, đã rất lâu rồi tôi chẳng gọi cho chồng. Giờ gọi cho anh, đột nhiên tôi thấy lạ lẫm và hồi hộp. Tôi lại nghĩ, lỡ anh đang vui vẻ với cô ta thì sao? Tôi gọi điện đến phá đám thế, anh có giận không? Alo, sao em gọi tầm này? Tiếng của anh vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Anh nghe máy rồi, cũng không có vẻ bực bội gì. Đột nhiên tôi không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ú ớ mãi tôi mới nói được. Đào có đang ở cạnh anh không? Chồng tôi đáp, không, anh đang ngủ. Đào nói hôm nay có bạn sinh nhật nên về muộn. Nghe vậy tôi càng chắc chắn hơn là Đào, người tôi va vào ban nãy. Nhưng dù cô ta không ở đấy thì anh vẫn không thèm về nhà ngủ với tôi. Đã rất lâu rồi anh toàn qua đêm ở bên ngoài. Tôi hỏi, thế này anh có về không? Có vẻ như anh sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Anh gắt gỏng với tôi, không, có gì nói nhanh lên. Sao em phiền phức thế? Tự dưng gọi giờ này rồi hỏi những câu không đâu. Tôi thấy anh cằn nhằn thế thì tôi nhanh gọn bảo, hôm nay em đi sinh nhật đội tình nguyện ở quán bar. Lúc em vào nhà vệ sinh có va phải một người, nhìn kỹ lại thì nhận ra là Đào. Cô ấy say khướt, đi đứng không vững. Em nói vậy, anh tin hay không thì tùy. Vốn dĩ em không định nói, nhưng mà em sợ đứa bé trong bụng bị ảnh hưởng, nên em nói cho anh, để anh nhắc nhở cô ấy. Không phải vì em ghen ghét mà em nói đâu. Tôi nói xong, chồng tôi im lặng một hồi rồi lên tiếng, anh biết rồi, để anh nhắc nhở cô ấy, cảm ơn em. Vừa dứt lời thì anh tắt máy, chẳng nói thêm gì nữa. Sao tôi cảm thấy giữa anh và tôi có nhiều khoảng cách quá. Cuộc trò chuyện vừa rồi cũng giống như giữa những người xa lạ, chứ không như những cặp vợ chồng khác. Thậm chí anh còn quan tâm cô gái đó còn hơn tôi nữa. Tôi cố gắng an ủi bản thân bằng cách cố giữ suy nghĩ là anh quan tâm tới đứa bé, chứ không phải quan tâm cô ta. Tôi thở dài thườn thượt, ném điện thoại lên bàn rồi đi tắm và nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, tôi chẳng biết đêm qua hai người họ đã nói những gì với nhau, nhưng chồng tôi về nhà, vừa mở mắt ra đã thấy anh nằm bên cạnh xem điện thoại. Tôi cứ ngỡ là đang mơ, tôi ngồi bật dậy hỏi anh, Sao anh về đây? Nay anh không đi làm à? Chồng tôi vẫn cứ chăm chú vào điện thoại rồi trả lời lơ đễnh. Không, tôi đoán là đêm qua hai người họ đã cãi nhau nên giờ anh mới về đây. Tôi dè dặt hỏi anh đã nói chuyện đó với cô ấy chưa? Chồng tôi đáp, rồi, Đào cũng hứa là sau này không ham chơi như vậy nữa. Tôi gật đầu rồi chẳng hỏi gì thêm, mặc dù tôi rất tò mò vì sao đã thỏa hiệp với nhau như thế mà trông anh có vẻ không vui. Nhưng tôi chẳng dám hỏi, sợ anh lại khó chịu thêm. Tôi cứ ngồi đoán già đoán non, chẳng lẽ là anh ghen vì nghĩ cô ta lên đấy là có người đàn ông khác. Anh đã yêu cô gái ấy rồi sao? Tôi không dám hỏi vì tôi sợ câu trả lời của anh sẽ giống như tôi nghĩ. Tôi tự suy diễn đủ điều, xong lại nằm khó chịu. Nguyên ngày hôm đấy và hôm sau, chồng tôi đều ở nhà, nhưng chúng tôi chẳng nói chuyện gì với nhau. Tôi thì cứ thơ thẩn, còn chồng tôi thì bận làm việc, chỉ lúc nào cần mới mở miệng bảo nhau. Điều này tra tấn tinh thần tôi hơn cả việc chồng tôi không ở nhà. Trước đây, dù chồng tôi không hay nói, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm của anh. Bây giờ tôi và chồng chẳng khác nào hai cái xác không hồn ở cạnh nhau, không liên quan gì nhau, cũng không ảnh hưởng gì. Hôm ấy, tôi đang nấu ăn thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ một tài khoản không rõ danh tính. Người ấy gửi tôi những tấm hình mà không bảo gì thêm. Tôi mở ra thì đập vào mắt tôi là những hình ảnh mà chồng tôi và cô gái đó ái ân với nhau. Tôi tức đến mức mà tay run rẩy và thở dốc. Tôi không dám xem hết mấy tấm ảnh đó vì sợ mình sẽ làm gì không hay. Không cần nói thì tôi cũng biết ai là người gửi, mặc dù tôi biết hai người họ sẽ làm ra những hành động này. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, tôi vẫn không khỏi cảm thấy đau đớn, quặn thắt. Tôi không kiềm chế nổi nữa, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Chồng tôi đi vệ sinh, thấy tôi đứng đấy khóc thì có lên tiếng hỏi. Tôi tủi thân quá, nhìn anh, nhưng không đáp. Chồng tôi đi đến bên cạnh, nhìn xuống màn hình điện thoại tôi còn sáng thì hiểu được vấn đề. Tôi cứ đứng sững ra đấy, tôi không dám trách anh vì tôi đã đồng ý chuyện đó với anh rồi. Hơn nữa, tôi như một kẻ thấp hèn trong nhà, làm gì có tiếng nói. Anh có vẻ thương xót tôi nên vẫn ôm tôi vào lòng rồi vuốt lưng tôi. Nhưng anh không lên tiếng giải thích gì cả. Tình cảnh trớ trêu này khiến tôi chỉ biết đau lòng trong bất lực. Một lát sau, tôi thấy anh đi gọi điện thoại. Tôi nghe loáng thoáng chồng tôi bảo với ai đó rằng sau này đừng làm như thế nữa. Tôi nghĩ là anh ấy đang nói chuyện với Đào về mấy tấm hình vừa nãy. Tôi thở dài, ít ra thì anh ấy cũng chưa quá đáng gì nhiều. Sau hôm ấy thì anh lại đi sớm về hôm như trước giờ. Chắc vì hôm trước chồng tôi về đây nên Đào mới cảnh cáo như thế. Tôi cười chào phúng, cô ta làm như thể tôi đang cướp chồng của cô ta ấy nhỉ. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua một cách lãng nhách. Cùng với đó là những lần nóng lạnh bất thường của chồng tôi. Từ lúc cưới đến giờ, tôi vẫn chẳng bao giờ đoán được tâm ý của chồng. Anh lúc nào cũng làm rồi mới nói. May mắn là chồng tôi không bắt tôi phải chăm sóc cô ta khi cô ta còn mang bầu. Chắc cô ta cũng chẳng muốn nhìn mặt tôi đâu, càng tốt tôi đỡ phải mệt nhọc. Nay là cuối tuần, vợ chồng chúng tôi sẽ về ăn cơm với bố mẹ. Mẹ chồng tôi vẫn ân cần hỏi han tôi xem tôi có đau ở đâu không, còn nghén không. Theo lý thuyết thì tôi đang mang thai tuần thứ 5, bụng to hơn rồi, đi lại cũng khó khăn hơn. Bố chồng cũng quan tâm bảo chồng tôi mua thuốc bổ cho tôi, vì thế tôi còn gầy. Tôi thầm nghĩ, gầy là đúng rồi, con có mang thai đâu mà phải bồi bổ cho con. Chồng tôi cũng thuận theo ý bố mẹ mà hứa sẽ chăm sóc tôi tốt hơn. Tôi thì bảo do nghén nên tôi ăn không ăn được nhiều. Mẹ chồng tôi hỏi, thế siêu âm là con trai hay con gái? Mà con gì cũng được, con trai thì mừng, con gái càng mừng. Tôi nghe mẹ hỏi vậy thì đơ người ra. Anh chưa bảo với tôi là cô ta sinh trai hay gái nữa. Mẹ chồng tôi thì thích con gái hơn vì mẹ có hai thằng con trai mà. Chồng tôi nhanh miệng đỡ lời cho tôi là con trai mẹ ạ. Mẹ chồng tôi nghe thế thì cười gật đầu. Bố chồng tôi cũng vui vẻ bảo cháu trai sau này sẽ làm lên chuyện lớn. Cả nhà họ vui vẻ nói chuyện với nhau về đứa trẻ. Mẹ chồng tôi còn khoe đã tìm được tên cho cháu trai rồi. Tôi thì ngồi im lặng lắng nghe, nặng nề ăn cho xong chứ chẳng có hứng thú gì. tôi lại cảm thấy lạc lõng và thừa thãi trong mâm cơm này. Nếu là tôi thực sự mang thai thì tôi sẽ hạnh phúc lắm vì bố mẹ chồng đang quan tâm con trai của chúng tôi. Nhưng người mang thai không phải là tôi, và bố mẹ chồng đang nói chuyện với đứa bé đáng ra không nên tồn tại ấy. Trong lòng tôi bức bối vô cùng. Ăn cơm xong, vợ chồng tôi xin phép về để tôi còn được nghỉ ngơi. Về đến nhà, chồng tôi đi tắm. Trong lúc chồng tắm thì tôi ngồi xem tivi. Bất chợt điện thoại của chồng tôi reo liên hồi. Tôi nhìn vào thì thấy tên người gọi đến là Đào. Chắc cô ả lại làm mình làm mẩy đòi chồng tôi qua đấy đây mà. Sao tôi hèn thế nhỉ? Tôi cũng có thể làm mình làm mẩy để không cho chồng tôi qua đấy mà. Nhưng làm thế, chồng tôi chỉ càng chán ghét tôi hơn thôi. Đằng nào anh chẳng lấy lý do là quan tâm đứa bé mới qua đấy. Đang suy nghĩ thì điện thoại lại tự tắt đi vì không có người nghe máy. Nhưng nó lại gọi lần nữa. Tôi cố gắng chẳng quan tâm. Cứ tưởng hai lần không được thì thôi. Ai ngờ cô ta gọi thêm lần ba, lần bốn. Tôi bực mình quá, nhìn về phía phòng tắm chưa thấy chồng tôi ra. Tôi đánh liều lên nghe điện thoại, vừa bắt máy, bên kia đã vang lên một giọng nói gấp gáp. Đây có phải là số của chồng cô Đào không ạ? Tôi khó chịu trả lời gắt gỏng. Ai đấy ạ? Chồng gì chứ? Tôi mới là vợ anh ấy mà. Bên kia trả lời. Bây giờ cô Đào đang ở trong bệnh viện cấp cứu, cô ấy bị ngã, được người lạ đưa đến. Người nhà nhanh chóng đến đi nhá. Sau đấy, vị y tá kia nói địa chỉ cụ thể của cô ta rồi cúp máy. Tôi nghe xong thì lật đật đến đập cửa phòng tắm của chồng tôi. Anh ơi, nhanh ra đây đi, Đào phải nhập viện rồi. Chồng tôi nghe vậy thì cũng gấp gáp mặc quần áo rồi chạy ra. Trong lòng tôi lúc ấy rối bời, tôi vừa lo cho đứa bé, vừa có nỗi niềm xấu xa. Tôi ấy thế mà lại thầm hy vọng cô ta sẽ bị sẩy thai. Lúc ấy tôi không còn đau khổ vì đứa bé ấy nữa. Chồng tôi cũng sẽ về bên tôi. Tôi biết là không nên, nhưng tôi muốn cho mình được ích kỷ một chút, dù là trong suy nghĩ thôi cũng được. Nghĩ vậy nên tôi muốn đi theo chồng, xác nhận xem cô ta có làm sao không. Chồng tôi nghi hoặc nhìn tôi, nhưng cũng đồng ý. Chắc anh nghĩ tôi sẽ không quan tâm đứa bé đến mức đấy. Thế là hai vợ chồng tôi nhanh chóng vào bệnh viện xem mẹ con họ như thế nào. Trên đường đi, mặt anh căng thẳng như thể mất đứa bé đến nơi rồi, lại còn phóng ẩu nữa chứ. Tôi ngồi bên cạnh khiếp vía, chỉ mong đến bệnh viện sớm chút để tôi khỏi bị tra tấn như thế này. Đến bệnh viện, chồng tôi chạy nhanh đến phòng cấp cứu của Đào, kệ tôi bước theo sau. Vừa đến nơi, bác sĩ cũng đã bước ra từ phòng cấp cứu. Ông bác sĩ già nua ấy bảo, tạm thời mẹ và bé đều an toàn, chỉ bị động thai một chút thôi. Người nhà nên quan tâm sản phụ nhiều hơn. Anh là chồng thì nên để ý vợ mình chứ. Tôi nghe được lời nói ấy của bác sĩ thì khó chịu nhiều hơn. Hóa ra cô ta chẳng bị làm sao hết. Tôi có chút hụt hẫng trong lòng. Càng khó chịu hơn khi bác sĩ cứ nhấn mạnh chồng tôi là chồng cô ta. Tôi bực mình nhưng đành giữ trong lòng. Chẳng lẽ bây giờ lại mang ra trách cứ chồng tôi. Sau đấy, vợ chồng tôi vào phòng thăm cô ta. Đây là lần đầu tiên tôi chính thức gặp cô ta từ khi cô ta mang thai hộ chúng tôi. Vừa vào thì cô ta đã tỉnh, thấy chồng tôi thì kích động gọi tên. Khi chồng tôi đi lại gần thì cô ta ôm chầm lấy chồng tôi mà khóc lóc, giọng nũng nịu, em sợ lắm anh à. Tôi đứng chết chân nhìn bọn họ. Chồng tôi ôm cô ấy vào lòng rồi vuốt tóc cô ta mà an ủi. Trong phòng chỉ có ba người chúng tôi. Khi cô ta nhận ra tôi cũng ở đây thì buông chồng tôi ra, giọng thảo mai nói. Ôi, chào chị ạ, à. Em không biết là chị cũng có ở đây, em xin lỗi vì đã ôm chồng chị nhá. Tôi chỉ im lặng chứ không lên tiếng. Nhìn ông chồng lo lắng cho cô gái khác trước mặt mình, tôi còn tâm trạng nào nữa chứ. Tôi chẳng khác gì cái bóng đèn đang cản trở hai người họ. Chồng tôi thì cứ làm như tôi đang không ở đây mà nắm tay cô gái ấy hỏi đủ điều. Anh hỏi, sao mà em ngã, em đi đứng kiểu gì thế? Anh ấy là vậy, dù quan tâm bao nhiêu thì buông ra cũng toàn là những câu trách mắng. Cô gái ấy tủi thân trả lời, này em xuống cầu thang rồi trượt chân ngã, em có muốn đâu mà, em cũng lo cho con lắm chứ, sao anh quát em thế? Nghe cô ấy trách cứ như vậy, chồng tôi lại dịu mặt lại mà xin lỗi, dỗ dành. Đúng là đàn ông ai cũng thích những cô gái nhõng nhẽo thế này. Chồng tôi có bao giờ như thế này với tôi đâu, Tôi tủi thân lắm, nhưng vẫn bình tĩnh bảo, nếu không có chuyện gì nữa, thì em về trước đây, em hơi mệt. Chồng tôi chỉ ừ một cái, cô ta còn giả tạo bảo chồng tôi đưa tôi về. Nhưng chồng tôi lại từ chối, anh ấy muốn ở cạnh cô ấy, lỡ cô ấy cần đi đâu, vì mới bị ngã lên động thai. Bác sĩ bảo hạn chế đi lại, còn bảo tôi lớn rồi nên tự về được. Tôi bước ra khỏi phòng bệnh mà tự cười trào phúng, có vẻ như anh không còn là chồng của riêng tôi nữa rồi. Thời gian cứ thế trôi đi một cách lãng nhách, chồng tôi vẫn cứ đi đi về về giữa hai bên như vậy. Tôi tạm thời cũng được sống yên ổn, không bị làm phiền bởi chính mẹ ruột. Bà ấy đến giờ vẫn chưa biết tin tôi mang thai. Tôi không định nói, tôi sợ nói ra có khi lại phiền phức thêm. Dẫu sao thì bà ấy cũng chẳng quan tâm đến tôi, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên giường. Miễn là bà ấy đừng mang rắc rối đến cho tôi là tôi vui rồi. Vì bụng bầu to nên tôi hạn chế đến sinh hoạt ở mấy câu lạc bộ tình nguyện. Thỉnh thoảng thì tôi đi mua đồ cho em bé của chúng tôi. Nhìn mấy món đồ của trẻ sơ sinh ấy, tôi bất giác mong ngóng em bé chào đời. Quanh đi quẩn lại chỉ có ở nhà, thỉnh thoảng mới ra ngoài. Vợ chồng tôi cũng chẳng đến nhà bố mẹ chồng ăn cơm cuối tuần nữa. Lý do là mẹ chồng sợ tôi đi lại bất tiện. Ngược lại thì bà ấy có đến thăm tôi vài lần. Từ ngày báo với bố mẹ chồng là tôi có thai, tôi luôn sống trong nơm nớp lo sợ chuyện lừa dối ấy sẽ bị phanh phui. Nhưng hình như ông trời cũng giúp chồng tôi hoàn thành xong kế hoạch. Bố mẹ chồng tôi chưa từng tỏ ra nghi ngờ gì, chắc là cũng do họ thường xuyên bận rộn và đi ra nước ngoài công tác nhiều. Ngày sinh của cô ta cuối cùng cũng đến. Chồng tôi lên kế hoạch là sẽ để cho tôi và cô ta nhập viện cùng một lúc. Chuyện tôi đi sinh sẽ không báo với bố mẹ chồng tôi để tránh cho họ phát hiện ra. Bao giờ Đào sinh xong thì sẽ bảo, chồng tôi nhờ một người bạn làm ở bệnh viện chót lọt cho tôi nhập viện khoa phụ sản để tôi nằm ở một phòng riêng. Đến đấy, thấy mọi người vác bụng bầu chuẩn bị đẻ mà tôi chạnh lòng. Tôi chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của chồng tôi, chứ không có chính kiến nào cả. Ngày ấy, Đào sinh xong thì chồng mang con đến cho tôi. Nhìn đứa bé nằm khóc cạnh mình, cảm xúc trong tôi hỗn độn lắm. Tôi vừa thương nó, vừa thấy tủi cho thân tôi. Đứa bé vừa mới sinh ra mà đã phải xa mẹ rồi. Khi về nhà tôi, liệu tôi có thể chăm sóc tốt cho nó được hay không? Hay là nhìn nó, tôi sẽ nhớ đến hình ảnh mẹ nó và chồng tôi ân ái với nhau mà tỏ thái độ bài xích. Tôi không dám chắc về việc bản thân có thể bao dung mà yêu thương nó như chính con ruột được. Tôi không dám chạm vào người nó, cứ để mặc nó khóc như vậy. Y tá thấy thế thì nhắc nhở tôi là nó đang cần hơi mẹ đấy, ôm nó đi. Thế là tôi lại cứng nhắc vỗ lên người nó, mặt tôi cứ đần ra, tay chân thì luống cuống, tôi chưa sẵn sàng để làm mẹ. Khi tôi đang chưa biết nên làm sao để dỗ nó ngừng khóc, thì cửa phòng mở ra, người tới là mẹ chồng tôi. Chắc chồng tôi đã gọi điện thông báo cho bố mẹ chồng rồi, mà cũng chẳng biết anh giờ đang làm gì nữa, khả năng là đang ở bên cạnh cô ta. Bà vui sướng chạy vào, giọng bà lạnh lót, ôi cục cưng của bà đây rồi. Rồi mẹ chồng tôi bế nó lên và vỗ về. Tôi có chào bà cười hạnh phúc bảo, xem nó giống bố nó hồi bé chưa này, mà sao con sinh nhưng chả báo với bố mẹ một câu nào, sinh xong mới bảo, nói với mẹ trước mẹ còn biết đường đến chăm con cho. Tôi ra vẻ yếu ớt như vừa sinh xong đáp, tại con thấy bố mẹ cũng bận nên không dám nhờ vả, với lại chồng con chăm con tốt lắm, hơn nữa ở bệnh viện đầy đủ tiện nghi nên giờ sinh xong mới báo cho bố mẹ để bố mẹ mừng. Mẹ tôi gật đầu rồi chẳng nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú chơi với cháu. Con tôi được bà nó bế đi quanh phòng thì không khóc nữa. Tôi cũng nhẹ lòng. Tôi chẳng trách mẹ chồng, bà có kinh doanh riêng chứ không phụ thuộc vào bố tôi nên rất bận. Mà kể cả bà không bận mà không quan tâm tới thì tôi cũng không có tư cách gì mà trách cả. Vừa lúc ấy, chồng tôi bước vào, anh chào mẹ và bảo với tôi, anh vừa đi làm xong thủ tục rồi, tối nay có thể xuất viện về. Tôi chưa kịp bảo gì thì mẹ chồng tôi bảo, con coi có cần kiểm tra gì nữa không, có đau chỗ nào không, nếu cần thiết thì ở lại vài hôm tiện theo dõi sức khỏe hai mẹ con. Tôi nhanh miệng đáp, dạ con cũng khỏe rồi mẹ ạ, cho con về nhà cho thoải mái. Tôi chúa ghét bệnh viện, thà tôi ở nhà một mình còn sướng hơn. Mẹ chồng nghe thế thì cũng đồng ý cho tôi về. Mẹ tôi hỏi chồng tôi, sắp tới mẹ phải sang Mỹ cho lô hàng tới, nên không chăm sóc vợ con được. Con coi sắp xếp thời gian thế nào mà để ý hai mẹ con nhé. Chồng tôi gật đầu, anh hứa với mẹ là sẽ quan tâm vợ con hơn, cho mẹ yên tâm. Lòng tôi thì nặng nề từ đầu tới cuối, tôi cảm thấy xấu hổ khi được mẹ chồng quan tâm thế này. Mẹ chồng tôi ngồi chơi với cháu và nói chuyện một lát thì cũng ra về. Khi mẹ chồng tôi còn ở đây thì chồng tôi ngồi đây, mẹ về rồi thì chồng tôi lại bảo, sữa cho con đây nhá, lát con đói em cho con uống sữa, anh qua xem Đào một tí, anh thuê bảo mẫu cho cô ấy rồi, nhưng người ta mới sinh nên cần người ở cạnh. Nói luôn là muốn chồng tôi ở cạnh để nũng nịu đi, tôi im lặng không đáp, chỉ chăm chú nhìn đứa con. Trộm vía là đứa bé này rất đáng yêu, đúng như mẹ chồng tôi nói, nó giống chồng tôi khi còn bé. Tôi đã xem ảnh chồng tôi rồi, nhìn bàn tay, đôi chân bé xíu của nó, bỗng chốc trong lòng tôi dâng lên một cảm giác thích thú lạ thường. Tôi nhẹ nhàng đưa một ngón tay cho nó nắm lấy, nó vớ được tay tôi thì siết chặt. Thấy nó như thế, tôi hài lòng, nở một nụ cười hạnh phúc, tôi dần cảm nhận được cảm giác được làm mẹ rồi. Chồng tôi đi mãi đến tối mới chịu về, bữa trưa thì có nhân viên y tá mang cho tôi, chứ anh cũng chẳng quan tâm. Về phòng thì anh chỉ hỏi con ăn chưa, nó thế nào rồi và nhắc tôi chuẩn bị đồ để về. Đứa bé đang ngủ, tôi ôm con lên để đi ra xe. Nhìn con ngủ trên tay, lòng tôi có đôi chút bình yên. Tôi cố gắng xem nó như những đứa trẻ khác ở cô nhi viện, thay vì là đứa con do cô ta sinh ra để khỏi sinh ra ác cảm với nó. Vừa đặt chân về đến nhà, chồng tôi lại hớt hải rời đi, chỉ để lại cho tôi một câu. Em chăm sóc con nhé. Anh đến bệnh viện chăm Đào, cơ thể cô ấy hơi yếu, sinh xong còn yếu hơn. Tôi ngẩn ngơ nhìn đứa bé trong lòng, vội đi đặt nó xuống giường và kê đồ cho nó ngủ. Tôi không biết cách chăm trẻ sơ sinh nên làm mọi chuyện vô cùng vụng về, đến mức tạo tiếng động khiến đứa nhỏ thức giấc mà khóc nhè. Tôi luống cuống pha sữa cho con, chứ tôi không có sữa. Sữa ban nãy của mẹ nó đã hết cả rồi. Khi tôi cho nó uống sữa bột, có vẻ như nó không hài lòng, mặt nhăn nhó nhìn tôi. Tôi bật cười, khó tính giống ai thì không biết. Chồng tôi có thuê một cô giúp việc theo giờ, về phụ việc nhà cho tôi. Vừa hay chị ấy cũng có con nhỏ, bé nhà chị đang cai, trong giai đoạn cai sữa, nhưng chị vẫn còn. Tôi lấy lý do là tôi bị mất sữa, nên xin sữa của chị ấy cho con ăn. Thật ra, chồng tôi có mang về nhà sữa của cô ta vắt ra, nhưng tôi thà cho con uống sữa của người lạ khác còn hơn là sữa của người mẹ đó. Tôi âm thầm đổ sữa của cô ta đi. Có khi chị giúp việc nhà tôi sinh hoạt lành mạnh để có sữa tốt hơn là cô ta. Tôi không thể tưởng tượng được rằng nuôi một đứa trẻ sơ sinh lại khó đến như vậy. Giờ giấc ngủ của nó không như người lớn, nó thích thì nó ngủ, không lại thức. Có hôm 3-4 giờ sáng rồi mà nó vẫn thức. Từ hôm có con đến giờ, chồng tôi ở nhà nhiều hơn, ít đi về muộn, nhưng nhiều đêm con khóc, chồng tôi vẫn ngủ như chết, kệ tôi dỗ con một mình. Hôm con khóc lớn quá, làm chồng tôi tỉnh giấc, anh lại bắt đầu cằn nhằn tôi rằng có đứa con mà dỗ cũng không xong, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác. Mỗi lần như vậy, tôi đều phải bế con ra ngoài cho nó uống sữa. Con khóc chừng nào thì mẹ khóc chừng ấy vì tủi thân. Có nhiều hôm, tôi mất ngủ liên tục vì chăm con, tôi gần như trầm cảm đến nơi, chỉ cần nghe tiếng con khóc là tôi lại ám ảnh. Chồng tôi thì thỉnh thoảng chơi cùng con, rõ ràng là con của chồng tôi mang về, nhưng người chăm nó lại là tôi. Đôi lúc con quấy khóc nhiều quá, tôi bực đến mức quát cả nó, tôi quát bao nhiêu, nó lại khóc bấy nhiêu. Những lần như vậy, tôi lại tưởng tượng đến những hình ảnh chồng tôi thân mật với cô ta và sinh ra đứa con này. Càng nghĩ tôi càng khó chịu với nó. Nhưng con khóc to quá, tôi lại không đành lòng mà đi dỗ dành nó. Từ khi có con rồi, tôi bận bịu đến mức không còn thời gian quan tâm đến việc gì khác, kể cả việc chồng tôi có qua lại với người đó nữa không. Lắm lúc tôi cũng bài xích với con, nhưng khi nó nhoẻn miệng cười với tôi hoặc nhìn nó ngủ ngon lành là trái tim tôi lại mềm nhũn. Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng đứa bé này vô tội, bây giờ nó là con của tôi rồi, không dính dáng gì đến cô ta nữa. Việc tôi cần làm là yêu thương, chăm sóc nó thật tốt, để nó không bị bất hạnh như tôi hồi còn nhỏ. Mẹ chồng tôi thỉnh thoảng có đến thăm, bà cũng hỏi han tôi đủ điều và chơi với cháu. Đôi khi tôi cảm thấy bà là mẹ chồng tôi mà đối xử với tôi tử tế hơn cả mẹ ruột nữa. Mẹ ruột của tôi thì cũng biết tôi đã có con rồi. Bà biết khi gọi điện đến xin tiền tôi bảo tôi không có vì tôi vừa sinh con nên không có tiền. Mẹ tôi cũng chẳng hỏi han gì đến cháu, bà ấy chỉ đòi tiền, mãi không được thì chửi rủa tôi vài câu và tắt máy. Ngày đầy tháng con tôi, bố mẹ chồng tổ chức tiệc linh đình, đứa bé sợ người lạ và ồn ào nên khóc gần như cả ngày. Xót con, tôi chỉ biết ôm nó mà dỗ dành. Được cái là thằng bé khá hiểu chuyện, tôi bế và dỗ thì nó không khóc nữa. Nhìn mọi thứ nhộn nhịp ngoài kia, tôi chợt nghĩ nếu tôi có con thì tôi cũng tự tổ chức tiệc thôi lôi lớn thế này, thậm chí gấp đôi nữa. Sau khi ở cữ xong, chồng tôi bảo tôi ra ngoài hít thở không khí một chút. Ở nhà, nhiều có thể khiến tôi khó chịu. Anh gợi ý cho tôi đi chùa, xin bùa bình an cho đứa nhỏ, lại còn đề nghị sẽ chở tôi đi nữa. Anh còn bảo anh sẽ ở nhà chăm con một hôm cho tôi yên tâm ra ngoài. Tôi thấy anh nhiệt tình như thế thì cũng không nỡ từ chối, mặc dù tôi không muốn đi cho lắm. Từ ngày có con, tuy không sinh con ra, nhưng chăm sóc con cả ngày khiến tôi tự tạo ra bản năng làm mẹ. Đứa bé cũng rất bén hơi tôi. Tôi sợ tôi ra ngoài lâu, đứa bé không thấy tôi thì sẽ khóc đòi tôi. Anh chở tôi đến một ngôi chùa cách nhà khá xa. Tôi bảo đi chùa gần thôi, để sớm về với con. Nhưng anh lại nói tôi cứ chơi thoải mái. Hôm nay có anh ở nhà rồi. Anh khiến tôi khá bất ngờ vì bình thường anh chẳng mấy khi chăm con. Đôi lúc tôi bận pha sữa cho nó, nhờ anh ôm con một lúc mà anh cũng khó chịu ra mặt, rồi làm một cách miễn cưỡng. Con có khóc thì anh quát cả tôi lẫn con. Nay anh lại chủ động đòi chăm nó nữa chứ. Tôi nghĩ chắc anh thương tôi. Đến nơi, anh chờ tôi xuống rồi anh về. Ngôi chùa này tôi có đến vài lần. Tôi thích những nơi tâm linh thế này. Lần nào đến đây, lòng tôi cũng thanh thản lạ thường. Tôi đến chẳng bao giờ cầu cao sang, chỉ xin được bình an cho những người tôi yêu quý. Hôm nay đến đây, ngoài thắp hương như những lần trước, tôi còn xin một lá bùa bình an cho con trai của tôi nữa. Chùa này nghe bảo thiêng lắm. Xin xong, tôi đi dạo quanh chùa, ăn cơm chay cùng các sư mãi đến đầu giờ chiều mới về. Vì nghĩ anh ở nhà chăm con bận bịu nên tôi tự bắt xe về. Mặc dù ban nãy anh có bảo bao giờ về thì gọi anh qua đón. Anh sợ tôi mới ở cữ một thời gian, ra ngoài chưa quen. Trên đường về, trong lòng tôi dâng lên một dự cảm không lành. Tôi chợt nghĩ đến con tôi. Thế là tôi nhắc tài xế đi nhanh một chút. Vừa về đến nơi, tôi đã vội mở cửa vào nhà. Đập vào mắt tôi là con tôi đang nằm ho. Sữa thì trào ra miệng, người tím tái và bé khóc không ra tiếng. Giúp việc nhà tôi thì chẳng thấy đâu. Tôi hốt hoảng la lên một tiếng, rồi đến bế con lên, cho con nằm sấp trên cánh tay phải và vỗ mạnh lên lưng con để tống sữa ra khỏi đường hô hấp. May mắn là tôi phát hiện kịp thời nên con tôi không sao. Nhìn con nằm trong lòng và không còn khóc dữ dội nữa, tôi cũng dần bình tĩnh trở lại, mặc dù tay vẫn còn run rẩy. Nếu nãy tôi về chậm một chút nữa thì sợ rằng con tôi sẽ gặp chuyện mất. Tôi có tìm hiểu thì biết được là trẻ sơ sinh sặc sữa rất nguy hiểm. Chồng tôi nghe thấy tiếng động thì từ phòng ngủ chạy ra. Phía sau anh ta còn có một người nữa, đấy là cô ta, Đào. Thấy tôi, mặt hai người họ đều xanh như tàu lá chuối, chẳng khác nào vừa ăn vụng mà bị bắt gặp. Chồng tôi lắp bắp hỏi, sao em về đây? Anh bảo bao giờ về thì gọi anh cơ mà. Nhìn quần áo bọn họ xộc xệch thì tôi cũng hiểu là họ vừa làm chuyện gì. Con ả kia thấy tôi thì không dám nhìn thẳng mà cúi gằm mặt xuống đất. Hóa ra kêu tôi đi chùa là để đón con ả này về nhà làm trò mèo mả gà đồng cơ à. Đã thế lại khiến con tôi suýt nguy hiểm nữa chứ. Tôi điên tiết không nhịn nổi nữa. Tôi quát, anh ở nhà trông con kiểu gì thế hả? Có biết là con vừa sặc sữa không? Còn cô đến đây làm gì? Cô không cảm thấy mặt mình dày à? Chồng tôi luống cuống bảo, em bình tĩnh đã, Đào nhớ con nên mới đến đây thăm con, anh sợ em không vui nên mới bảo em ra ngoài. Nãy anh vừa cho con uống sữa, đang vào lấy đồ thay cho con thì em về, chứ không phải như em nghĩ đâu. Tôi không khách khí mà vạch mặt, nhìn lại quần áo đầu tóc sọc sạch của hai người đi, rồi hẵng lên tiếng. Nếu tử tế thì đã xin phép cả tôi để đến thăm con rồi, chứ không phải lén lút như thế. Hay ăn trộm quen thói rồi nên không muốn mở mồm xin xỏ. Đã bán con lại còn đòi tư cách làm mẹ à? Lấy áo cho con nặng nhọc quá nên mới phải hai người đi lấy sao? Thấy tôi vạch mặt như thế thì hai người họ chẳng dám nói gì nữa, len lén nhìn nhau. Cô ta xấu hổ quá nên xách túi bỏ về. Thật ra mọi chuyện tôi đều có thể nhịn được hết, nhưng đây là nhà tôi, làm trò bẩn thỉu trong nhà tôi thì tôi không muốn để yên. Hơn nữa lại còn làm ảnh hưởng đến con tôi càng không thể nhẫn nhịn. Mặc dù đây là con cô ta thật, nhưng cô ta đã để cho tôi nuôi rồi, tôi chăm nó từ lúc nó còn đỏ hỏn thì ít nhiều cũng thương nó. Tôi cáu gắt với chồng, chẳng phải anh nói không còn qua lại với cô ta nữa sao? Anh lại lén nút qua lại với cô ta sau lưng em à? Anh đừng quên là anh đã có con rồi đấy. Chồng tôi giải thích, chỉ là cô ấy mới sinh, lại không có con bên cạnh nên anh có qua lại để cô ấy đỡ tủi thân. Cũng là phận phụ nữ với nhau, em cũng hiểu mà, phụ nữ sau sinh người ta nhạy cảm lắm. Còn hôm nay là cô ấy bảo nhớ con nên anh mới đưa đến đây, nãy anh cũng nói rồi. Chồng tôi thao túng tâm lý giỏi lắm, nhưng tôi không còn ngu muội tin tưởng mù quáng nữa. Sau sự việc hôm nay, tôi tỉnh táo ra rồi, đúng là anh cần một đứa con để giúp anh thuận lợi leo lên chức vị chủ tịch. Nhưng anh không thực sự yêu thương nó, anh dùng nó như một quân cờ. Còn tôi, với danh phận là một người mẹ, tôi sẽ làm mọi thứ bảo vệ đứa con của mình. Mà anh cũng chẳng yêu thương tôi hay Đào. Điều anh cần là một người vợ hiền lành, chịu thương chịu khó, biết nhẫn nhịn chiều chồng, và một cô bồ nhí biết làm anh vui. Tôi mỉa mai nói lại, từ bao giờ anh hào phóng đến thế, dùng cả tấm thân để an ủi người khác cơ à? Chồng tôi như bị tôi nói trúng tim đen nên im lặng. Nhưng anh là ai chứ? Anh là Doãn Quốc Thạch cơ mà. Dù có thể ở thế yếu thì anh cũng có thể lội ngược dòng được. Ngay lập tức anh trách lại tôi, ai dạy em dùng cái giọng điệu thế với chồng mình? Tôi không trả lời anh, tôi chỉ mạnh mẽ tuyên bố, chuyện lần này em sẽ bỏ qua, nhưng để em nhắc cho anh nhớ, anh hứa với em, sau khi cô ta sinh con xong thì anh sẽ cắt đứt quan hệ với cô ta. Bây giờ đã 1 tháng rồi, anh ngừng an ủi cô ta được rồi đấy. Còn nếu anh không chịu, em sẽ nói chuyện này với bố mẹ và phanh phui cho nhiều người biết. Lúc ấy người bất lợi mới chính là anh. Chồng tôi bị tôi nói như thế thì tức tím mặt, nhưng chẳng làm được gì. Điểm yếu của anh ấy là cái công ty của bố mẹ. Anh ấy đủ thông minh để biết điều gì nên làm. Dù tức giận nhưng anh vẫn đồng ý với tôi, chứ chẳng phản bác gì nữa. Cũng nhờ vậy mà từ hôm ấy anh về sớm hẳn, hầu như chẳng về muộn quá 11 giờ đêm, chứ đừng nói là đi qua đêm không về như trước. Mặc dù anh không phụ tôi chăm sóc con, nhưng chỉ cần anh như vậy là tôi đã yên tâm lắm rồi. Tôi cũng không thấy ai có hành động gì mờ ám, nên tôi chẳng tra hỏi anh về cô ta nữa. Thỉnh thoảng vợ chồng tôi lại đưa con về nhà bố mẹ tôi chơi, thậm chí nhờ mẹ chồng tôi trông cháu để tôi và chồng ra ngoài hẹn hò, dành thời gian cho nhau. Thời gian ấy, bố chồng tôi cũng đang chuẩn bị giấy tờ để chuyển nhượng công ty sang cho chồng tôi như đã hứa. Nhưng bố chồng tôi có bảo là bố sẽ làm thêm 3 năm nữa, ổn định một số dự án đang còn dang dở, xong sẽ cho chồng tôi lên luôn. Mà trong 3 năm ấy cũng là để anh tạo thêm những bước đột phá, để những cổ đông khác tin tưởng mà gắn bó cống hiến sau này, khi anh lên làm chủ tịch. Chồng tôi nghe vậy thì cũng vui vẻ đồng ý và làm theo lời bố, mặc dù trong lòng hơi hụt hẫng. Cuộc sống gia đình của tôi dần ổn định, gần như sung túc và hạnh phúc. Tôi yêu thương con và chồng hơn, tôi không còn bài xích về con nữa, cũng tha thứ hết lỗi lầm cho chồng, vì tôi nghĩ chồng tôi đã biết sửa sai rồi, thì tôi rộng lượng tha thứ cũng là để giữ gìn mái ấm gia đình. Con tôi được gần 2 tuổi rồi, thằng bé ngoan ngoãn mà hiểu chuyện, chứ không phá phách hay khó dạy dỗ. Tâm trạng tôi dần được cải thiện, không còn trống rỗng như trước đây. Khi tôi đang tận hưởng cuộc sống, thì một hôm tôi chợt nhận được điện thoại từ Đào, thấy số lạ. Tôi định không bắt máy, nhưng số đó lại gọi cho tôi lần 2 nữa. Bắt máy lên mới biết là Đào. Cô ta tức giận, nói với giọng gắt gỏng, mày chuẩn bị tiền chuyển cho tao 500 triệu đi, nếu không tao nói với bố mẹ chồng mày về chuyện mày nhờ tao mang thai hộ và thằng bé không phải là con mày. Tôi hơi sốc trước thái độ hống hách này của Đào, khác với những lần thảo mai trước giờ của cô ta khi nói chuyện với tôi. Nếu cô ta đã tỏ vẻ láo lếu như thế, thì tôi cũng chẳng cần lịch sự làm gì. Tôi bình tĩnh đáp trả. Chồng tao đã trả tiền đầy đủ cho mày rồi. Giờ mày có lấy con mày ra để uy hiếp à? Giọng cô ả vẫn sắc sược nói. Tao không cần biết. Trong vòng 2 ngày, nếu không đưa tiền cho tao, thì tao sẽ phanh phui cả ra. Đằng nào thì tao cũng chả mất gì. Cùng lắm là tao phải nuôi con, chứ chúng mày thì trắng tay không chừng. Cô ta nói xong thì cười thật lớn rồi tắt máy. Tôi băn khoăn không biết tại sao cô ta lại tống tiền chúng tôi. Ngoài tiền ra không biết cô ta còn đòi cái gì nữa không nữa. Theo tôi được biết thì chồng tôi đã trả cho cô ta số tiền hậu hĩnh khi nhờ mang thai hộ rồi. Ấy vậy mà bây giờ còn đưa chính con mình ra uy hiếp. Có người mẹ nào như thế không? Tôi đem chuyện này kể cho chồng. Chồng tôi nghe xong thì chỉ bảo tôi yên tâm để anh lo. Tôi không biết anh sẽ lo thế nào, có đem tiền cho cô ta không. Tôi chỉ thấy anh có vẻ như đang suy tính điều gì đó, không muốn nói nên tôi cũng chẳng hỏi. Miễn sao anh xử lý ổn thỏa, không ảnh hưởng gì đến tôi và con là được rồi. Có hôm, tình cờ tôi tìm được tài khoản mạng xã hội của cô ta. Tôi tò mò vào xem thử, thì thấy toàn những tấm ảnh ăn chơi ở những quán bar, hình ảnh hở hang quá đà của Đào đăng lên. Thậm chí, cô ta còn uống rượu, hút thuốc, hút bóng cười nữa. Tôi xem mà lắc đầu ngán ngẩm. Loại người ăn chơi, sa đọa như cô ta, chắc chấp nhận mang thai hộ chỉ để có tiền và ăn chơi mà thôi. Chắc chỉ còn chất cấm là không sử dụng. Chứ với con người hư hỏng này, có tiền là bất chấp. Tôi nhìn đứa con mà thở dài thườn thượt, cũng may đứa bé không được nuôi dạy bởi cô ta, chứ không nó bất hạnh dữ lắm, mà có khi lại thành một đứa trẻ hư theo mẹ nó nữa chứ. Cái loại mẹ ấy làm gì biết dạy con đâu. Thôi, coi như con tôi còn may mắn. Đang ngồi ngẩn ngơ thì tôi nhận được một tin nhắn đến, đấy là Khoa. Lâu rồi chúng tôi cũng chẳng liên lạc với nhau. Từ khi có con rồi, tôi không còn nhiều thời gian đi làm từ thiện nữa. Khoa nhắn tin chúc mừng tôi sinh con bình an. Tôi có gửi vài tấm hình con tôi để khoe Khoa. Hai người chúng tôi nói chuyện, hỏi thăm nhau vài ba câu, rồi ai làm việc người nấy. Với tôi, Khoa vẫn là một người bạn tốt, chỉ là người bạn tốt chứ không hơn. Tối hôm ấy, chồng tôi về nhà muộn. Đã lâu lắm rồi, chồng tôi không còn đi đêm về hôm như thế này. Tôi đoán là anh đi gặp Đào để xử lý chuyện kia. 2 năm vừa rồi, cô ta dường như chẳng xuất hiện trước mắt tôi, nên tôi cứ nghĩ cô ta đã yên phận rồi, không còn dính líu gì đến gia đình tôi nữa. Đột nhiên giờ lại xuất hiện và đòi tiền như thế, khiến tôi có đôi chút bất an. Thấy anh về, tôi liền hỏi chồng tôi chuyện ấy thế nào rồi. Chồng tôi mệt nhọc bảo, anh đưa tiền cho để bịt miệng cô ta rồi. Tôi sửng sốt hỏi, sao lại đưa tiền cho cô ta? Trước đây chúng ta đã trả rồi mà, giờ đưa tiền rồi cô ta tiêu hết lại đòi nữa thì sao? Chồng tôi khó chịu mà gắt gỏng, nếu không thì biết làm thế nào được. Còn 1 năm nữa là anh được lên chức ở công ty rồi, không thể về chuyện này mà làm hỏng kế hoạch được. Em thôi cái thói dạy đời anh đi. Nói xong, chồng tôi bỏ đi vào nhà tắm và đóng cửa cái rầm như trút hết bực nhọc ra. Đành vậy chứ biết sao, tôi cũng chẳng mong bố mẹ chồng tôi biết chuyện. Tôi sợ họ sẽ thất vọng, nhất là mẹ chồng tôi. Bà sẽ buồn bã đến nhường nào. Tôi chỉ hy vọng cô ta biết điều mà không đòi hỏi nữa. Chuyện ấy rồi cũng qua đi. Sinh nhật tròn 2 tuổi của con trai, vợ chồng tôi quyết định sẽ tổ chức ở một nhà hàng sang trọng mà chỉ mời những người thân thiết trong gia đình đến. Vậy là thằng bé chính thức được 2 tuổi rồi, làm con tôi được 2 năm. 2 năm qua, nhiều sóng gió xảy ra với mẹ con tôi, nhưng chúng tôi đã vượt qua được hết. Thật mong rằng sau này tôi sẽ được sống yên bình cùng chồng và con. Chứng kiến con được lớn lên khỏe mạnh, cứng cáp, từ một người có sự bài xích với con, thì giờ đây tôi đã một lòng xem con như con ruột. Khoảng khắc đứng cùng con cắt bánh kem, tôi hạnh phúc và xúc động biết bao. Nhưng ngay giây phút đó, gia đình tôi có một vị khách không mời mà tới. Đấy là Đào, mẹ ruột của Nguyên An, con tôi. Đào mặc một chiếc váy trắng, trên tay cầm một túi quà, vui vẻ đi vào trong nhà, chào mọi người. Tôi và chồng sững sờ nhìn nhau, mặt chồng tôi thì đơ hết ra. Tôi đoán chắc là không phải chồng tôi mời cô ta đến, mà là cô ta tự đến. Phen này thì hay rồi, có bố mẹ chồng tôi ở đây nữa, tôi sợ cô ta sẽ phanh phui mọi chuyện mất. Thấy cô ta đến, bố mẹ chồng tôi cũng vui vẻ chào đón, vì hôm nay là sinh nhật cháu trai đích tôn của ông bà. Hơn nữa, bố mẹ chồng tôi đã biết Đào từ bé rồi. Đào vui vẻ bảo với mẹ chồng tôi: "Nay con thấy anh Thạch bảo là sinh nhật Nguyên An nên con qua, muốn tặng quà cho Nguyên An ạ." Sau đấy, cười ẩn ý nhìn vợ chồng tôi. Mẹ chồng tôi thì không biết gì, vẫn nhận quà rồi cảm ơn, mời Đào ở lại chơi cùng Nguyên An nữa. Chồng tôi thấy thế thì thì thầm bên tai tôi: "Chuyện này cứ để anh giải quyết, em đừng nhúng tay vào." Đợi đến khi Đào đến gần chúc mừng sinh nhật Nguyên An thì chồng tôi kéo cô ta ra chỗ khác để nói chuyện. Tôi chẳng biết họ nói những gì, nhưng tầm 10 phút sau, chồng tôi đã quay trở lại rồi, khuôn mặt anh chẳng có biểu hiện gì khác. Nhưng trong lòng tôi, ruột gan đã nóng như lửa đốt rồi. Mỗi lần nhìn thấy cô ta là tôi lại có những dự cảm chẳng lành. Với tôi, cô ta là điểm xui rủi của gia đình tôi. Nhưng giờ mọi người đang ở đây mừng sinh nhật cho Nguyên An nên tôi không tiện hỏi chồng. Mãi sinh nhật của con mới kết thúc, tôi và chồng đưa con về nhà. Con tôi thì chơi mệt quá nên đã ngủ từ bao giờ. Vừa về đến nhà, đặt con xuống giường ngủ xong xuôi, tôi nhẹ nhàng đóng cửa để ra ngoài nói chuyện với chồng. Tôi vội vàng hỏi anh: "Bây giờ anh nói cho em nghe đi, nãy cô ta đến là có chuyện gì?" Chồng tôi ngập ngừng một lát rồi nói: "Dạo này cô ấy đang hơi kẹt tiền nên hỏi mượn anh một ít." Tôi nghe thế thì sừng cổ lên: "Mượn cái gì nữa? Chẳng phải là lại đòi tiền vợ chồng mình nữa sao?" Chồng tôi nghe vậy thì không nói gì nữa, im lặng. Như thế thì coi như là tôi đã nói đúng rồi. Thấy chưa, tôi đã bảo mà, có lần một thì sẽ có lần hai thôi. Giờ đây cô ta lại tống tiền lần nữa đấy. Không hiểu có loại mẹ nào như cô ta không. Đã bán con để có tiền ăn chơi rồi, lại còn mượn con mình mà tống tiền người khác. Bỉ ổi, không còn gì để nói. Tôi cũng chẳng hỏi thêm, nhưng trong lòng tôi đã có những tính toán khác. Hôm sau, tôi chủ động hẹn gặp Đào ở quán cà phê. Lần này tôi muốn nói chuyện tử tế với cô ta một lần. Đến giờ hẹn tôi đã có mặt, nhưng Đào tận 30 phút sau mới chịu đến. Cô ta chưa kịp ngồi xuống đã hất hàm hỏi: "Hẹn tôi ra có chuyện gì? Đưa tiền à?" Tôi tuy rất khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh bảo Đào ngồi xuống để nói chuyện. Đào vừa ngồi xuống, tôi lấy từ cặp ra một cuốn album ảnh. Trong đây là những hình ảnh từ lúc con mới còn trong bụng của Đào đến tận bây giờ. Mọi khoảnh khắc của con đều được tôi ghi lại. Tôi mang cho Đào xem, đẩy đến cho Đào sự đáng yêu của con để khơi gợi lại tình cảm của người làm mẹ với hy vọng sẽ cảm hóa được cô ấy. Đào ban đầu ngờ vực nhìn tôi, cô ta vẫn dở một hai trang đầu để xem. Cô ta chẳng biểu hiện gì cả, nhưng đến trang thứ ba thì cô ta gấp lại, đẩy về phía tôi rồi lên giọng hống hách: "Tôi đến là để lấy tiền chứ không phải xem mấy bức ảnh vớ vẩn này, muốn ảnh thì phải không, tôi cho cô xem." Khi tôi chưa kịp mở miệng khuyên nhủ Đào với mục đích cảm hóa được cô ấy, mong cô ấy thương con mà không đòi tiền nữa, thì cô ta lôi trong túi ra một đống ảnh và đập lên bàn với giọng thách thức: "Sao, nhìn mấy tấm hình này cô thấy thế nào?" Tôi sửng sốt nhìn mấy tấm hình mà cô ta ném ra. Đấy toàn là hình chụp chồng tôi và cô ta ôm hôn nhau. Cũng có hình họ đang thân mật nữa. Tôi bàng hoàng nhìn Đào như không tin vào mắt mình. Nhưng chồng tôi đã hứa là cắt đứt quan hệ với Đào mà. Tại sao lại có được mấy tấm này? Hay là chụp từ trước đây khi cô ta chưa sinh Nguyên An ra? Tôi dù đang rất bấn loạn nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh bảo: "Cô mang mấy tấm hình cũ ra dọa tôi làm gì?" Đào cười nhạt rồi lôi từ trong máy ra, đưa cho tôi đọc mấy đoạn tin nhắn gần đây của chồng tôi và cô ta. Họ xưng hô với nhau là vợ chồng, nói chuyện rất thân mật vui vẻ, chứ không phải là bộ dạng xa cách thường ngày của anh đối với tôi. Tâm can tôi như bị con gì đó giày xéo. Hóa ra bao năm qua, anh bảo là cắt đứt với cô ta nhưng lại vẫn lén lút sau lưng tôi thế này. Uổng công tôi tin tưởng chồng, cố gắng vun vén hạnh phúc gia đình, cuối cùng lại nhận được quả đắng như thế này. Mà tôi không hiểu nổi, hai năm gần đây anh tập trung nhiều vào công việc và gia đình, anh không còn lêu lổng đi đêm về hôm như trước nữa, vậy lấy thời gian đâu để dành cho Đào? Đúng là nếu muốn thì sẽ tìm cách. Khi tôi đang bối rối thì cô ta lên tiếng: "Thật ra tôi cũng chẳng tính đòi tiền đâu, nhưng ai bảo thằng chồng cô khốn nạn quá, dạo này không chu cấp tiền cho tôi nữa, lại có thái độ muốn đá tôi, nên tôi phải làm vậy. Có trách thì trách chồng cô nhé." Cô ta nói xong thì cầm túi lên chuẩn bị rời đi. Thì tôi hỏi: "Cô không thương Nguyên An một chút nào sao?" Cô ta nghe tôi hỏi thì cười lớn và bảo: Con cô mà, cô nuôi đi cho tôi được rảnh nợ. Sau đấy, Đào ngạo nghễ rời khỏi. Tôi ngồi lại với đống hỗn độn và sấp ảnh trên bàn. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Tôi căm tức chồng tôi, lại thương xót cho đứa con tội nghiệp của tôi. Tôi phẫn nộ vì anh ta vẫn tiếp tục lừa dối tôi bao lâu nay, nhưng không nỡ vạch mặt anh ta với bố mẹ chồng của tôi. Nếu như những đứa con lớn lên từ gia đình êm ấm hạnh phúc, tôi sẽ không ngần ngại mà phanh phui mọi chuyện. Nhưng tôi là Xoan, lớn lên từ một gia đình có bố mất sớm, có mẹ và thằng cha dượng khốn nạn. Nếu giờ tôi nói chuyện của anh với bố mẹ chồng, anh sẽ ly dị tôi ngay. Vậy rồi, tôi sẽ đi về đâu? Bám víu nơi đâu mà tìm kiếm sự nương tựa? Không những tôi, lại còn con tôi nữa. Liệu thằng bé có ổn không nếu tôi rời đi? Hơn nữa, tôi cũng không nỡ xa thằng bé. Dù không có máu mủ gì, nhưng tôi đã thương nó như con ruột rồi. Tôi đưa chuyện này về nói với chồng tôi vẫn còn hy vọng rằng anh sẽ làm gì đó để Đào không còn đến gây phiền phức cho gia đình nữa. Tôi sẽ đồng ý đưa tiền nếu như chồng tôi cam kết là không dây dưa đến Đào và cho tôi được kiểm soát anh. Tôi sẽ cố gắng chịu đựng một năm nữa khi chồng tôi tiếp quản công ty của bố mẹ cho vừa ý anh. Rồi tôi sẽ tự mở miệng nói với bố mẹ tôi và cầu xin sự tha thứ. Dẫu sao thì anh cũng là con trai họ, Nguyên An là cháu ruột của họ, miễn là không phải tôi ngoại tình, khi tôi cam tâm chịu đựng thì chắc là bố mẹ chồng tôi sẽ bỏ qua thôi. Khi tôi mới đặt nghi vấn rằng anh vẫn còn qua lại với Đào, thì chồng tôi lại chối đây đẩy, bảo là tôi suy nghĩ lung tung, rồi đặt điều để kiếm chuyện với anh. Đến khi tôi đưa bằng chứng ra và kể về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, thì anh mới im lặng. Anh nói anh dây dưa với cô ta chỉ vì nhu cầu xác thịt, vì tôi bao nhiêu năm nay đều không muốn làm chuyện ấy với anh, nên anh phải tìm người khác. Anh còn lớn tiếng chất vấn tôi, tại sao em không chiều anh về chuyện ấy? Chúng ta là vợ chồng mà, sao lúc nào em cũng bài xích? Tôi nghẹn họng khi nghe anh hỏi như vậy. Tôi ấp úng chẳng biết nói thế nào. Thấy tôi lúng túng như thế, anh lại lên giọng hỏi, hay là em cũng đã có người khác ở ngoài, nên em không muốn làm chuyện ấy với anh? Tôi suy sụp, ngồi thụp xuống đất. Trong đầu tôi hiện lên những cảnh tượng kinh hoàng mà tôi gặp phải năm tôi 18 tuổi. Tôi vẫn ám ảnh chuyện ấy đến bây giờ mà không sao thoát ra nổi. Bao nhiêu năm qua, tôi che giấu, cố đè xuống sự sợ hãi trong tôi, thì giờ đây anh như xé toạc lớp phòng bị cuối cùng của tôi. Mặt nạ mà tôi cố tạo ra đã bị anh kéo xuống. Tôi không kiềm chế được mà nước mắt trào ra. Tôi cứ ngồi đấy khóc lóc thảm thiết, anh thì đứng sững sờ, nhìn tôi không nói gì. Phải nửa tiếng đồng hồ tôi mới lấy bình tĩnh lại được. Tôi hỏi anh, có thực sự là anh muốn biết không? Anh gật đầu chắc nịch, tôi nén một tiếng thở dài, rồi bắt đầu kể cho anh nghe. Tôi kể từng chuyện mà tôi đã giấu giếm về quá khứ của tôi. Mẹ tôi đã đối xử với tôi thế nào, dượng tôi đã làm gì tôi, và hậu quả tôi gánh là gì. Tôi kể tường tận, không thiếu một chi tiết nào, vừa kể vừa khóc vì tủi thân. Anh đứng im nghe, chứ không hỏi cũng chẳng tỏ thái độ gì. Tôi kể xong thì tôi vẫn khóc, còn anh thì lấy chìa khóa xe rồi bỏ ra ngoài. Tôi chẳng biết anh sẽ suy nghĩ thế nào nữa. Có thể anh ghét bỏ kinh tởm tôi, nhưng tôi cũng đành chịu. Tôi đã cởi bỏ lớp giáp cuối cùng với anh rồi. Để nói ra được những điều này, tôi đã khó khăn để đấu tranh tư tưởng biết nhường nào. Nói ra rồi, tôi cũng nhẹ lòng đi, mặc dù tôi chẳng biết mọi chuyện sẽ ra sao sau khi tôi nói ra nữa. Nhưng tôi đã vượt qua được chính bản thân tôi rồi. Đến tối muộn, anh mới chịu về. Anh bước đi loạng choạng vào nhà. Vừa thấy tôi, anh liền quỳ xuống. Tôi bất ngờ với hành động này của anh. Anh làm vậy là sao? Lần đầu tiên, tôi thấy anh trong bộ dạng thế này. Anh im lặng một hồi, rồi lên tiếng bảo, anh xin em, tha thứ cho anh nốt lần này. Anh mong em vì con mà bỏ qua cho anh. Đến khi anh nhận được quyền thừa kế ở công ty rồi, anh sẽ không còn dính líu đến Đào nữa. Tôi rất khó chịu, nhưng vẫn thong thả hỏi lại, vậy giờ anh tính thế nào? Anh bảo anh vẫn tiếp tục chu cấp tiền cho Đào, nhưng không gặp Đào về chuyện ấy nữa. Đào cũng chỉ cần tiền để ăn chơi, chứ không cần tình cảm. Tôi đoán không sai mà, cái anh cần là công ty, chứ không phải là mẹ con tôi hay Đào. Thật ra, điều anh vừa nói cũng là ý định của tôi. Tôi sẽ cố gắng tầm một năm nữa, khi anh thuận lợi lên làm chủ tịch như anh muốn, thì tôi sẽ tự thú nhận với bố mẹ. Sau đấy, cuộc sống của chúng tôi cứ thế tiếp tục diễn ra. Đào được chồng tôi bơm tiền thì không còn làm phiền đến gia đình tôi nữa. Bố mẹ chồng tôi vẫn vậy, thỉnh thoảng quan tâm đến con cháu, nhưng đa phần là bận rộn. Mẹ ruột và dượng tôi không biết dạo này đang làm gì, cả năm cả tháng chả bao giờ quan tâm tôi, chỉ khi nào cần tiền mới thấy mặt. Anh giữ đúng lời hứa không tìm Đào về chuyện ấy nữa, còn cho tôi quyền kiểm soát mọi thứ của anh. Khoa thỉnh thoảng hỏi thăm tôi như một người bạn tốt, kể cho tôi nghe vài hoạt động của đội tình nguyện, chứ cũng chẳng có gì. Tôi tạm thời an tâm về mọi thứ đôi chút. Nhưng như người ta thường nói, biển cả càng yên tĩnh, càng báo hiệu một cơn sóng dữ sắp ập tới, và sóng gió lại một lần nữa đến nhà tôi rồi. Hôm ấy, chồng tôi đi làm về sớm, anh thất thểu bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế như một cái xác không hồn. Con tôi lúc ấy đang ngủ, còn tôi thì làm bữa tối. Thấy chồng về trong bộ dạng như vậy, tôi lo lắng hỏi chồng, anh bị làm sao thế? Chồng tôi không đáp, chỉ lắc đầu như một cái máy hết dầu để chạy. Nhìn anh như thế càng khiến tôi hốt hoảng hơn. Tôi chưa thấy anh mất hồn như thế này bao giờ. Tôi sờ trán anh, chạm ở cổ và tay anh, xem có làm sao không. Tôi hỏi anh sốt à, đai ốm ở đâu thì anh đều không nói. Tôi hỏi tiếp, ở công ty có chuyện gì, anh vẫn lắc đầu như con robot. Tôi lo quá, tôi bảo, có chuyện gì anh nói với em đi, đừng làm em sợ. Lúc này, chồng tôi mới dương mắt lên nhìn tôi. Ánh nhìn này của chồng khiến tôi khiếp vía. Anh chậm chạp kéo từ túi của anh ra một đống giấy tờ. Tôi nghi hoặc nhìn chồng, rồi tò mò xem nó là cái gì mà khiến chồng tôi hồn lên ngọn cơn thế này. Trong xấp giấy ấy, có rất nhiều loại. Nào là phiếu đăng ký xét nghiệm, giấy xét nghiệm máu và kết quả xét nghiệm HIV dương tính. Khoan đã, cái gì cơ? Xét nghiệm HIV. Lúc tôi tìm tên bệnh nhân thì thấy tên anh, Doãn Quốc Thạch. Không những thế, trên giấy ghi rõ là đã dương tính với HIV rồi, anh đang ở giai đoạn 2, là giai đoạn không có triệu chứng. Tôi rụng rời tay chân, khiến giấy rơi lả tả xuống đất. Chồng tôi thì vẫn ngồi im thin thít. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Chồng tôi đã bị HIV rồi sao? Tại sao lại là căn bệnh thế kỷ ấy? Tôi run rẩy bước đến hỏi chồng, như thể đang xác nhận lại. Thật à anh? Chồng tôi nặng nề gật đầu, nhưng gương mặt vẫn không biểu cảm gì. Tôi bịt chặt miệng để ngăn không cho nước mắt rơi ra, cũng là giữ bản thân bình tĩnh. Tôi biết chồng tôi bây giờ đang sốc lắm, anh khó mà đối diện được với vấn đề này. Tôi muốn chất vấn chồng, tại sao lại bị cái bệnh quái ác này? Mặc dù tôi biết ở giai đoạn này anh có thể dùng thuốc kéo dài sự sống, nhưng tôi vẫn muốn trách anh vì anh không biết bảo vệ bản thân mà mang bệnh về nhà thế này. Tôi thương anh một thì tôi lo lắng cho cả tôi và con 10. Nhớ lại trước đây, có vài đợt anh ốm sốt triền miên lại sụt cân mà chỉ nghĩ là anh ốm bình thường. Khi tôi đang đứng thất thần thì đột nhiên anh gào lên, con Đào, tao phải giết chết mày. Tôi sợ hãi nhìn anh tức giận, sao anh lại nhắc con Đào ở đây, không lẽ là anh lây từ nó? Tôi vội vàng hỏi, anh lây từ con Đào à? Chồng tôi im lặng không đáp. Mãi một lúc sau, anh mới nặng nề nói, nó chơi cả ma túy. Mấy lần nó đòi tiền cũng là để mua ma túy. Anh không biết điều này. Cho đến ngày hôm nay, anh thấy tờ giấy xét nghiệm của nó mới biết. Sau đấy, anh đi xét nghiệm thì... Lời của anh nghẹn lại. Anh không giữ nổi bình tĩnh nữa mà cúi xuống, lấy tay lau giọt nước mắt. Tôi thì đứng sững sờ nghe anh nói, tôi chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải. Nhìn chồng tôi vò đầu bứt tai mà tôi bất lực. Tôi vừa thương chồng, muốn an ủi anh, lại vừa giận chồng vì anh đã phản bội tôi để rồi gánh lấy hậu quả này. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không đành lòng mà mở miệng trấn an anh. Anh đừng lo lắng quá, cố gắng giữ tinh thần lạc quan rồi dùng thuốc để kéo dài sự sống. Chồng tôi trước giờ luôn tỏ vẻ hiên ngang, không sợ cái gì. Ấy vậy mà bây giờ như con rùa rụt cổ, chùn bước trước bản án tử hình. Anh bi quan bảo, cùng lắm là sống được 10 năm, giỏi lắm thì cũng chỉ được 20 năm. Nhưng mà sống vì bệnh tật dày vò thì thà chết còn hơn. Tôi mím chặt môi nhìn anh, chẳng biết khuyên nhủ anh thế nào. Sau đó tôi cũng có đưa con và tôi đến xét nghiệm. Ơn trời, mẹ con tôi đều âm tính. Từ hôm ấy, anh cứ như cái xác không hồn ở trong nhà mấy ngày liền, không muốn ra ngoài, cũng chẳng làm gì cả. Anh ở phòng riêng một mình, suốt ngày đóng cửa ở trong phòng, người gầy sọp hẳn đi. Có lẽ anh ngại với tôi, mà ra ngoài thì sợ người ta biết được rồi dị nghị. Anh làm tôi lo lắng, mất ăn, mất ngủ theo. Cứ đà này, bệnh tình của anh sẽ chuyển biến xấu mất. Tôi không nỡ để anh như thế. Tôi muốn đưa con vào phòng anh, chơi với anh cho khuây khỏa, vì cái bệnh ấy không lây qua đường hô hấp, nhưng anh lại khó chịu quát tôi. Đưa ra ngoài đi, muốn chết cả nhà. Anh đã nói thế, thì tôi cũng chẳng dám nữa. Từ lúc phát hiện bị bệnh, anh tự ti, kinh khủng, ăn riêng, tắm riêng, ngủ riêng. Anh dường như cách ly khỏi xã hội, suốt ngày chẳng chịu đi đâu. Công việc thì lúc làm, lúc không, cửa phòng lúc nào cũng đóng kín mít, không một tia nắng rọi vào được. Cái căn bệnh ấy sẽ không chết ngay được, mà dày vò con người từ thể xác đến tinh thần, bao giờ mòn cả thì nó mới cho chết. Nhưng cứ thế này, tôi sợ anh không có tí tinh thần chiến đấu nào mà bại trận sớm quá. Dạo này, tôi cũng bận chuẩn bị cho con đi nhà trẻ. Quan điểm của tôi là cho con đi học sớm sẽ giúp con cứng cáp hơn. Thay vì ở nhà bố mẹ bao bọc, vì anh thì như thế, nên tôi tự chuẩn bị giấy tờ và trường học cho con. Trước đấy, vợ chồng tôi đã bàn nhau là cho con học trường quốc tế. Bố mẹ chồng tôi cũng ủng hộ chuyện này. Được cái là từ khi có con, bố mẹ chồng chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện nuôi dạy con như thế nào. Mẹ chồng chỉ thỉnh thoảng cho tôi lời khuyên thôi, chứ hoàn toàn tôn trọng ý kiến của tôi. Thằng bé nhà tôi khác với những đứa nhỏ khác, thấy bảo đi học là thích thú lắm, nên tôi cũng đỡ cực. Tôi một mặt chạy đôn chạy đáo để xin cho con vào trường tốt, một mặt thì ở nhà khuyên nhủ chồng tôi, làm công tác tư tưởng cho anh để anh chấp nhận và cố gắng sống tiếp như một người bình thường. Tôi biết giây phút này anh chẳng còn hứng thú gì trên cuộc đời này nữa, nhưng vẫn còn vợ con, anh không thể buông trôi như thế được. Chuyện này vợ chồng tôi cũng chưa dám nói chuyện với bố mẹ chồng. Anh nghỉ ở công ty mấy nay thì chỉ bảo là ở nhà phụ tôi chuẩn bị cho con đi học, muốn dành thời gian cho con. Mọi công việc của anh đều nhờ em chồng phụ trách. Khi mọi chuyện đang rối ren như thế thì mẹ chồng tôi đột nhiên gọi điện đến ngay trong đêm. Giọng mẹ chứa đầy sự tức giận, ra lệnh cho hai vợ chồng về nhà ngay lập tức. Tôi hốt hoảng nói thông báo với chồng. Chồng tôi thì vẫn phờ phạc như chưa lấy lại được hồn vía. Nghe tôi nói xong thì vẻ mặt cũng gấp gáp. Chưa bao giờ mẹ chồng tôi gọi điện giữa đêm như thế này, chứ đừng nói là bắt vợ chồng tôi về ngay trong đêm. Chứng tỏ nhà đã xảy ra chuyện gì lớn lắm. Thật ra trong lòng vợ chồng tôi cũng đã đoán được là bố mẹ biết bí mật kia rồi, nên mới như vậy. Hai vợ chồng nhìn nhau, không ai nói một lời. Vì anh không còn chu cấp tiền bạc cho cô ta nữa, nên cô ta sẽ đến kể hết cho bố mẹ chồng tôi là điều hiển nhiên. Tuy tôi đang sợ hãi, nhưng tôi biết ngày này chắc chắn phải đến. Chỉ là chuyện sớm muộn, vợ chồng tôi gửi con qua nhà một người quen, rồi phóng xe sang nhà bố mẹ. Sang đến nơi, bố mẹ chồng và em trai chồng đã ngồi sẵn đợi chúng tôi ở phòng khách rồi. Mặt ai cũng nghiêm nghị và tức giận. Vừa thấy vợ chồng tôi, mẹ chồng tôi đã hỏi: "Nói cho mẹ biết Nguyên An là con của ai?" Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn khi nghe mẹ hỏi câu đấy. Vậy là bố mẹ biết sự thật rồi. Đến nước này chúng tôi chẳng thể che giấu bố mẹ nữa. Chồng tôi ung dung kéo tôi ngồi xuống ghế rồi từ tốn nói: "Bọn con xin lỗi vì đã nói dối bố mẹ. Nguyên An là con của con với Đào ạ." Bố chồng tôi giận tím mặt, bố quát: "Tại sao lại nói dối bố mẹ chuyện như thế? Xoan, con nói bố nghe." Tôi ấp úng, chẳng biết nói thế nào thì chồng tôi đỡ lời: "Chuyện này là do con, không liên quan gì đến Xoan ạ, bố mẹ cứ việc trách con." Mẹ chồng tôi quay qua cha hỏi tôi: "Con biết chồng mình làm sai, tại sao vẫn dung túng cho nó? Rõ ràng trong chuyện này con là người bị phản bội, nhưng con vẫn đồng ý mang thai giả để giúp chồng con qua mặt bố mẹ hả? Con làm thế thì được lợi gì? Con muốn tài sản của nhà này à? Con đã quên mẹ đối xử tốt với con thế nào sao?" Tôi nước mắt lưng tròng trước những câu hỏi của mẹ, hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu kể cho bố mẹ nghe mọi chuyện. Bắt đầu từ năm tôi 18 tuổi, tôi bị dượng cưỡng hiếp rồi có thai. Mẹ tôi bắt tôi đi phá chui. Hậu quả là tôi vô sinh, dù đã thử nhiều phương pháp nhưng mãi chả có con. Chồng tôi vì muốn có đứa con mà nhờ Đào mang thai hộ, còn tôi vì cảm kích mẹ chồng và thương chồng nên đành nghe theo anh, chấp nhận nuôi con của người khác và vẫn thương yêu thằng bé như con ruột. Tôi kể xong thì nước mắt đã nhòe đi, mẹ chồng tôi cũng khóc. Bà bảo thất vọng về tôi, có lẽ bà không tin tôi, bà nghĩ tôi vì cái công ty nên mới làm thế. Rõ ràng người sai là chồng tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy với bố mẹ vì đã lừa dối. Bố chồng tôi im lặng một hồi rồi hỏi, Thạch, mày biết vợ mày khó sinh, sao mày còn đòi sinh bằng được? Không được thì lại tìm đến cách mang thai hộ. Có phải vì mày muốn bố sang tên công ty cho mày nhanh chóng phải không? Rồi mày có chắc Nguyên An thực sự là con ruột của mày không? Chồng tôi gật đầu không chối bỏ. Chồng tôi xác nhận là đã tự đi làm xét nghiệm ADN rồi. Đúng là con của chồng tôi thật. Anh còn bảo đúng là vì sợ bố mang công ty cho em trai nên mới làm thế. Em chồng tôi ngồi im lặng nãy giờ, nghe thế thì lên tiếng. Vốn dĩ em không có ý định tranh công ty của anh. Anh là con cả, anh thừa kế cũng là điều hiển nhiên. Em chỉ muốn tự đi lên bằng chính đôi chân của mình. Chồng tôi quát ầm lên, mày nói dối, chẳng phải lúc nào mày cũng cố gắng để chứng minh thực lực hơn tao sao? Miệng thì bảo là không cần, nhưng trong lòng mày đang tính toán kế hoạch để có được công ty chứ gì. Em chồng tôi lắc đầu ngao ngán, còn bố chồng tôi thì thất vọng bảo, bố mẹ có dạy con thói tham lam ích kỷ thế này không Thạch? Đến em trai con mà con còn tính toán như vậy nữa. Bố sai rồi, bố đã sai lầm khi đưa ra điều kiện thừa kế công ty là đứa nào sinh cháu cho bố trước. Bố chồng tôi nói xong thì ngồi ôm đầu bất lực. Mẹ chồng tôi và tôi thì khóc lóc thảm thương. Tôi vẫn chưa dám nói chuyện bệnh tình của chồng cho bố mẹ. Tôi sợ họ không chịu đựng được mà đổ bệnh mất. Bố chồng tôi lại hỏi, vậy giờ hai đứa tính thế nào? Cứ sống thế thôi à? Chồng tôi vẫn cứ ngồi trầm ngâm. Tôi nhìn chồng và chẳng dám lên tiếng. Chồng tôi ủ rũ bảo, bố mẹ không cần lo lắng quá. Đằng nào Nguyên An cũng là cháu ruột của bố mẹ. Bố mẹ biết vậy là được rồi. Còn công ty thì bố mẹ yên tâm, con sẽ không tranh với em trai nữa đâu. Đằng nào con cũng có sống được bao lâu nữa đâu mà. Tôi chưa kịp ngăn cản chồng nói ra thì chồng tôi đã tự khai rồi. Bố mẹ chồng tôi tá hỏa khi nghe chồng tôi nói như thế. Mẹ chồng tôi vội vàng hỏi chồng tôi, ý con là sao? Sao không sống được bao lâu nữa? Con có bệnh gì à? Chồng tôi thở dài rồi bảo, con mắc bệnh HIV rồi, chẳng biết bao giờ sẽ chết. Bố chồng tôi sốc không nói được lên lời, mẹ chồng tôi thì ngã khuỵu xuống, bà như không tin vào tai mình, đứa con trai mạnh khỏe của bà thế mà lại mắc căn bệnh đó. Tâm trạng của mẹ chồng tôi bây giờ cũng y chang như lúc tôi biết chuyện, sốc điếng người. Mẹ tôi hỏi dồn dập, đã kiểm tra kỹ chưa, sao con lại mắc bệnh đó, con bất cẩn thế, con lây từ đâu? Chồng tôi ủ rột trả lời, con kiểm tra đầy đủ rồi, con lây từ Đào. Mẹ chồng tôi nghe xong thì đến đánh vào người chồng tôi và trách móc. Tôi hiểu tâm trạng của bà, thương con bao nhiêu thì tức giận bấy nhiêu. Chồng tôi chỉ đứng im chịu trận chứ không nói năng gì. Anh cũng đã phải đấu tranh tư tưởng nhiều rồi mới nói ra được thế. Bố chồng tôi nãy giờ chẳng nói gì cả. Ông chỉ im lặng rồi đi về phòng. Tôi biết ông đã thất vọng nhiều lắm. Đứa con trai là niềm tự hào của ông, giờ đây phải đối mặt với căn bệnh kia, mà lại còn là do ham chơi gái gú nữa, thì ông càng tức giận hơn. Bố chồng chắc cũng xót chồng tôi, nhưng chẳng biết nói thế nào nên mới bỏ đi như vậy. Từ nhà bố mẹ về, tôi nắm tay chồng như an ủi trên suốt cả đoạn đường. Chồng tôi im lặng, ánh mắt vẫn vô hồn như thế. Về đến nhà, chồng tôi khóc lóc xin lỗi tôi. Đây là lần đầu tiên anh xin lỗi tôi chân thành như thế. Tôi hiểu được anh đã nhận ra được lỗi lầm rồi. Khi con người ta còn khỏe mạnh, họ sẽ ngạo nghễ về mọi thứ họ có. Thậm chí dù họ sai thì vẫn có lý do biện minh cho hành động của họ, và chẳng bao giờ họ thật sự chấp nhận rằng bản thân đã sai. Chỉ khi ốm yếu bệnh tật, sắp mất đi mọi thứ thì mới nhận ra ai mới là người yêu thương mình nhất và biết trân trọng. Tôi ôm chồng mà khóc, như muốn trút hết những tủi hờn cùng với chồng. Sau hôm ấy, chồng tôi cũng cởi mở hơn với tôi. Tôi mừng lắm, tự hứa với bản thân là sẽ thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho chồng và con. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Chồng tôi cũng trở lại công việc, nhưng chủ yếu là làm ở nhà. Tôi thì vẫn chăm chồng, chăm con đi học mẫu giáo rồi nên cũng đỡ cực. bố mẹ chồng tôi chẳng ác cảm với tôi nữa mà quay qua thông cảm cho tôi. Mẹ chồng cảm ơn tôi vì tôi đã chịu đựng vì cái nhà này, dặn tôi quan tâm chồng hơn, có gì thì gọi điện cho bố mẹ để bố mẹ xử lý. Thỉnh thoảng, Khoa có nhắn tin hỏi thăm tôi, nhưng đa số là tôi không trả lời vì tôi cảm thấy Khoa có ý trên mức tình bạn với tôi. Một hôm, vợ chồng tôi và con đang ăn cơm, thì mẹ ruột của tôi gọi điện đến, bà ấy bảo hết tiền rồi và yêu cầu tôi gửi cho bà một ít tiền tiêu. Tôi từ chối, không muốn gửi tiền cho bà nữa thì bà mắng chửi tôi. Khi tôi vẫn cứng đầu không chịu thì bà lại khơi gợi chuyện năm đó tôi bị hãm hiếp và đe dọa rằng nếu mày không đưa tiền cho tao thì tao sẽ nói chuyện này với chồng mày và nhà chồng mày để coi lúc đó mày có lên mặt với tao được nữa không. Nực cười thật, mẹ ruột lại đi tống tiền chính đứa con của mình mang nặng đẻ đau ra, mà là còn mang đau khổ cho nó để đòi tiền nữa chứ. Có khác nào ăn trên xương trên thịt của con mình không? Trước đây, tôi có dặn với mẹ và dượng tôi là không được nói chuyện ấy cho ai, nhất là chồng và nhà chồng tôi. Tôi cũng đưa họ một số tiền lớn để bịt miệng họ lại. Vậy mà giờ đây, mẹ tôi lại lấy chuyện đó ra mà đòi hỏi nữa. Tôi cũng bật loa ngoài, nên chồng tôi nghe thấy được. Anh giật lấy điện thoại từ tôi, rồi lên giọng quát mẹ ruột của tôi. Mẹ, đến giờ phút này con vẫn tôn trọng mà gọi một tiếng mẹ. Chuyện của Soan năm đó, con và nhà con biết hết rồi, nên mẹ không cần đe dọa vợ con. Mẹ không cảm thấy nhục khi suốt ngày mở mồm đòi tiền chính con gái ruột của mình à? Hơn nữa, nội trong ngày mai, mẹ và Dượng dọn đồ ra khỏi nhà con đi nhá. Không kịp để mẹ tôi nói thêm câu nào, chồng tôi cúp máy luôn. Anh bảo, từ trước tới giờ, em vẫn cứ nhẫn nhịn thế à? Tôi cười khổ trả lời, vậy chứ biết làm sao được, bà ấy vẫn là mẹ của em mà. Nghe tôi nói vậy thì anh chẳng bảo gì thêm nữa, nhưng ánh mắt vẫn có chút xót thương tôi. Giá như mà tôi có được một người mẹ biết yêu thương mình thì tôi chẳng phải sống một cuộc đời bất hạnh. Nhưng có lẽ bây giờ tôi được báo đáp rồi. Tôi có một đứa con trai kháu khỉnh và người chồng đã biết thay đổi. Cũng may mà tôi không bài xích với con, chứ không bây giờ thằng bé chắc oán trách tôi lắm. Vì nó nghĩ tôi sinh ra nó mà không thương nó lại là một đứa trẻ bất hạnh. Nói là làm, tối hôm sau, chồng tôi qua lấy lại nhà, mẹ và dượng tôi chẳng thèm dọn đi, cứ nhơi ra đấy ăn vạ. Chồng tôi không nói không rằng, thuê vài người dọn nhà, đến dọn hết ra ngoài đường. Mẹ ruột tôi thấy thế thì lên giọng chửi với tôi, mày mất dạy với mẹ đẻ của mày như thế à? Mày không được làm gì tao thì kêu chồng mày đuổi tao đi đúng không? Mày quên tao là người sinh ra mày à? Bố mày chết rồi còn ai nuôi dạy mày ngoài tao? Để giờ mày ăn cháo đá bát thế có đúng không? Ôi giời cao đất dày ơi, bố con Soan ơi, ông hiện hồn về mà xem, con gái và con rể của ông đuổi tôi ra ngoài đường ở đây này. Vừa nói, mẹ vừa khóc nức nở, mẹ tôi chửi tôi, chứ chẳng dám chửi chồng tôi. Dượng tôi thấy thế cũng đứng cạnh phụ họa theo. Con gái à, bây giờ con đuổi Dượng và mẹ ra khỏi nhà thì biết đi đâu. Thôi thì từ giờ, Dượng sẽ dặn mẹ con là không tìm đến làm phiền con nữa. Con bảo chồng con cho mẹ và Dượng ở đây có được không? Tôi chẳng kịp lên tiếng, thì chồng tôi đã lớn tiếng bảo lại. Tối qua, tôi đã nói là hai người dọn ra khỏi nhà tôi rồi. Bây giờ một là tự dọn đi, hai là tôi thuê người vứt hết, tùy Dượng. Biết chẳng thể van xin chồng tôi ở lại nữa, nên hai người họ cun cút dọn đi cùng sự giúp đỡ của nhân viên dọn nhà, rồi thuê một phòng trọ nhỏ mà ở. Ai mắng chửi tôi mất dạy với chính mẹ ruột của mình cũng được, nhưng tôi đã quá nhẫn nhịn và chịu đựng rồi. Nếu tôi không làm thế, tôi sẽ chỉ thành một ngân hàng cho bà ấy đến xin tiền thôi. Xong việc thì hai vợ chồng tôi đi về, mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Tôi cứ như nhà sư Đường Huyền Trang đi thỉnh kinh vậy đó, gặp hết khó khăn này đến thử khách khác ráng xuống đầu tôi. Khi tôi nghĩ từ giờ tôi đã có thể sống bình yên cùng chồng con, chăm con và giúp chồng chiến thắng bệnh tật, thì tai họa một lần nữa ập xuống đầu gia đình tôi. Hôm ấy như thường lệ tôi đến đón con, vì tắt đường quá nên tôi đến muộn vài phút. Khi đến nơi thì cô giáo bảo Nguyên An về rồi, bà ngoại đã tới đón. Tôi phát hoảng hỏi lại cô giáo, cô xem lại giúp tôi không nhờ ai đến đón con hết, bình thường cũng chỉ có tôi đón thôi mà. Cô giáo nghe vậy cũng hoảng hốt bảo, nãy có một bác tầm 50 tuổi, tự xưng là bà ngoại đến đón Nguyên An, tôi không đồng ý thì bà đưa hình cho tôi xem, trong hình là bà ấy chụp với mẹ Nguyên An mà, thậm chí còn gọi điện cho mẹ Nguyên An, cho tôi nghe để xác nhận nữa, đúng là giọng của chị mà. Tôi gấp gáp xin cô cho xem camera, để kiểm tra thì đúng là mẹ tôi đến đón thật. Cũng đúng là đưa hình ra cho cô giáo xem và gọi hình ảnh cho ai đó tự xưng là mẹ Nguyên An, đồng ý cho bà ngoại đón con đi. Cô giáo còn bảo thêm, hình ảnh thì đúng là tôi, nhưng khi gọi thì thấy máy bên kia bị đơ, người đó bảo là do mạng yếu, rồi tắt hình ảnh đi, chỉ còn nghe thấy tiếng. Tôi đoán là bọn họ đã giả dạng tôi rồi, dạo này cũng có nhiều vụ như thế này trên mạng lắm. Tôi vội vàng gọi điện cho mẹ ruột của tôi, nhưng gọi mãi mà chẳng nghe máy, gọi cho Dượng thì cũng thế. Tôi hốt hoảng gọi cho chồng tôi để thông báo tình hình, gọi cho cả bố mẹ chồng tôi để xem con tôi có ở bên ấy hay không. Nhưng bố mẹ chồng tôi đều bảo không biết, hôm nay chưa gặp Nguyên An. Tôi rụng rời tay chân khi nghe điều đó, nhanh chóng chạy đi tìm con. Tôi cố gắng phóng xe tìm những con đường xung quanh, thử xem có thấy mẹ tôi và Nguyên An không. Khi nghe tôi thông báo chuyện thì bố mẹ chồng và chồng tôi cũng lo lắng không kém. Họ đã báo công an rồi. Tôi lại vội vàng đưa những bằng chứng từ trường học cho công an tìm kiếm. Công an bảo có thể đây là một vụ bắt cóc có kế hoạch và chủ đích từ trước, rồi họ bắt đầu điều tra. Tôi kìm nén nước mắt vì lo cho con. Bây giờ không phải là lúc yếu đuối, tôi cần làm mọi thứ để bảo vệ con tôi. Mẹ chồng tôi đều bồn chồn bất an, bố chồng tôi thì cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mặt ông cũng lộ rõ vẻ tức giận. Chồng tôi thì trấn an tôi, rồi cùng em trai gọi điện nhờ vả các mối quan hệ. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, chẳng có tin tức gì về con. Công an bảo nếu là bắt cóc tống tiền thì kẻ bắt cóc sẽ gọi điện đến. Tôi canh điện thoại mãi nhưng chẳng nhận được một cuộc gọi nào. Tôi cố gọi điện cho mẹ ruột của mình nhưng vẫn không được. Công an cũng bảo là mẹ và Dượng vắng mặt tại phòng trọ ở thời điểm đó, giờ vẫn chưa tìm được họ đang ở đâu. Camera trên đường chẳng hỗ trợ được nhiều vì họ đổi xe suốt nên công an khó nắm bắt. Mọi người đều tập trung ở nhà tôi và chờ đợi trong vô vọng. Lúc này, linh tính người mẹ mách bảo, tôi nghi ngờ Đào liên quan đến chuyện này nên tôi gọi cho cô ấy. Trong lòng tôi thầm hy vọng cô ta sẽ bắt máy. Nhưng tôi không dám tin, một người mẹ bắt cóc chính con ruột của mình để tống tiền, nhưng gọi đến tận 10 cuộc vẫn không được. Tôi thất vọng. Đúng là cô ta có liên quan đến chuyện này rồi, tại sao có thể làm vậy với chính con ruột của mình? Cô ta có còn là con người nữa không vậy? Tôi đưa số đấy cho công an điều tra, thì công an bảo giống mẹ tôi và Dượng, họ có vẻ như đã vứt sim này rồi. Tôi nghe vậy thì rơi vào tuyệt vọng. Đại khái gia đình tôi đã biết những ai tham gia vụ bắt cóc này rồi, có lẽ mục đích của họ là tiền. Tôi hối hận vì tôi đã không đồng ý đưa tiền cho họ để rồi con tôi bị bắt cóc thế này. Tôi oán trách bản thân bao nhiêu thì thương con tôi bấy nhiêu. Tôi lại càng căm thù bọn họ nữa, chắc bây giờ thằng bé đang sợ hãi lắm. Mọi người đang tập trung ở nhà tôi, mặt ai cũng căng thẳng và lo lắng. 11 giờ, chồng tôi và em chồng thất thểu đi về nhà. Có vẻ như mạng lưới quan hệ của họ cũng chẳng cung cấp được thông tin gì. Công an thấy vậy thì bảo đây là một cuộc bắt cóc có tổ chức và mang tính chuyên nghiệp rồi, nên gia đình phải thật cảnh giác. Vừa lúc ấy, điện thoại của chồng tôi vang lên là một số lạ gọi tới. Đoán là Đào nên công an dặn chúng tôi im lặng để dùng máy dò định vị tìm vị trí người gọi. Khi công an gật đầu, chồng tôi nghe máy và bật loa ngoài. Vừa bắt máy thì giọng một người đàn bà vang lên. Chào người yêu của em, chắc hẳn anh và gia đình đang lo lắng lắm nhỉ? Chồng tôi tức giận suýt chửi cô ta, thì nhớ đến lời nhắc nhở của công an là phải thật bình tĩnh, đừng kích thích họ, gây bất lợi cho đứa bé. Vậy nên chồng tôi nhẹ nhàng hỏi, em đưa con đi đâu rồi, mang nó về đi. Cô ta nghe vậy thì cười thật to rồi bảo, sao anh có vẻ khúm núm thế, khi đòi cắt đứt với em, anh mạnh mồm lắm mà. Chồng tôi nén cơn giận mà đáp, chuyện của người lớn, đừng làm ảnh hưởng đến trẻ con, Nguyên An cũng là con của em mà. Em đưa con về đi, có gì rồi chúng ta từ từ nói, em muốn gì cũng được. Cô ta lại cười chào phúng rồi quát lên. Anh nghĩ em còn ngây thơ tin tưởng anh à? Sau cái lúc em bảo anh cung phụng tiền cho em thì anh không chịu. Anh còn chửi em là hư hỏng, ham chơi, xoa đọa. Anh có biết là để có tiền hút ma túy, em đã phải rất chật vật trong thời gian qua không? Anh thử nghiện nó như em đi, anh sẽ biết em khổ như thế nào. Sau lúc em khổ, anh lại bỏ rơi em, quay về với vợ con. Giọng của cô ta khàn khàn, không khác gì một con nghiện đang lên cơn. Chồng tôi vẫn một mực khuyên nhủ, quay đầu là bờ, em dừng mọi chuyện ở đây vẫn chưa muộn, Nguyên An cũng là do em đẻ ra, em không thương con à? Cô ta lớn tiếng bảo, Nó là con em lúc nào. Em chỉ là người mang thai hộ cho anh. Nhận tiền rồi thì liên quan gì đến em nữa. Anh đừng cho em cái trách nhiệm to lớn như thế. Nó bây giờ là con anh và người đàn bà kia. Nó còn đang khóc đòi mẹ đây này. Thế mà anh bảo là con em à? Nghe cô ta bảo thế, tim tôi như quặn thắt lại. Thậm chí tôi còn nghe loáng thoáng tiếng con gọi tôi. Tôi cũng có thể tưởng tượng được ra bây giờ con trai tôi đang sợ hãi thế nào. Chắc là nó đang mong mẹ lắm. Nghĩ đến đó thôi, tôi không tự chủ được nước mắt nữa rồi. Tôi ghét cái cảm giác bất lực, dù biết con mình đang gặp nguy hiểm này. Chồng tôi vẫn cố khuyên, em đừng làm gì con mà sau này phải hối hận. Cô ta vẫn không hề tỏ ra run sợ mà mạnh mồm bảo, gọi cho anh để anh biết con anh đang ở đây thế thôi, chuẩn bị tiền đi, bao giờ tôi thông báo lại lần nữa thì đưa tiền cho tôi, thế nhá. Với lại, nói với đám công an đừng có xen vào mà hỏng hết bánh kẹo. Nói xong thì cô ta cúp máy. Chồng tôi vội vàng hỏi công an là có xác định được vị trí của cô ta không. Công an gật đầu bảo có, rồi cho người đến đó thăm dò. Họ dặn chúng tôi không tự tuyệt đối tự ý đi mà nguy hiểm. Thế là gia đình tôi lại tiếp tục ngồi chờ đợi. Tôi chằn chọc mãi không dám ngủ. Tôi lo lắng cho con quá, chỉ biết thầm cầu nguyện trong lòng cho con được bình an. Hơn 1 giờ sáng, công an báo lại cho chúng tôi là đến chỗ gọi. Nhưng bọn họ đã đổi địa điểm rồi, không còn để lại manh mối gì nữa. Công an lại một lần nữa cảnh báo rằng chúng hoạt động rất chuyên nghiệp và tính toán kỹ, nên gia đình không được tự ý hành động, tránh gặp nguy hiểm không lường trước được. Thế là đêm đấy, cả nhà tôi mất ngủ vì lo cho an nguy của con. Ngày hôm sau, chúng tôi vẫn không nhận được thêm tin tức gì, tôi như bị đốt hết ruột gan. Lúc nào tay cũng cầm lấy điện thoại, không muốn ăn uống hay nghỉ ngơi. Nhưng tôi chẳng biết làm gì hết. Tôi không đành lòng. Tôi thử gọi lại số tối qua mấy lần mà không được. Chắc cô ta lại đổi số điện thoại. Ngày hôm đó, gia đình chúng tôi như ngồi trên đống lửa, chẳng ai có tâm trạng làm gì, chỉ chờ tin tức về Nguyên An. Đến tận tối muộn, chúng tôi vẫn không nhận được thông tin gì từ công an hay cuộc gọi nào từ Đào về số tiền mà cô ta cần. Chúng tôi chỉ biết chờ đợi trong vô vọng. Sang ngày thứ ba, một số lạ nhắn tin đến cho chồng tôi, bảo chuẩn bị 3 tỷ. Chúng tôi biết đấy là cô ta nhắn đòi tiền chuộc con. Chồng tôi báo lại việc này cho công an, thì họ bảo là làm theo lời cô ta nói. Vậy nên, bố chồng tôi vội vàng đi rút 3 tỷ ở ngân hàng để chuẩn bị đưa cho cô ta. Đến tận đêm khuya, cô ta nhắn tin thời gian và địa điểm để giao tiền, còn chỉ đích danh tôi phải là người đi đưa tiền cho cô ta. Tôi tuy sợ hãi, nhưng vẫn đồng ý. Vì con, tôi có thể làm tất cả, dù tôi biết sẽ rất nguy hiểm, nhưng chắc chắn tôi sẽ làm. Chồng tôi yêu cầu cô ta cho chúng tôi nghe thấy giọng con và cam kết là không được làm hại đứa bé mới đưa tiền. Cô ta cũng làm theo. Gọi điện cho chồng tôi để được nghe giọng Nguyên An. Máy vừa kết nối, tôi đã nghe thấy con tôi khóc lóc. Mẹ ơi, cứu con! Tôi cũng òa khóc theo con. Nghe tiếng con gọi tôi vậy, tôi đau xé ruột, xé gan. Tôi hỏi, con ơi, con có sao không? Có ai đánh đập gì con không? Con đừng sợ, chờ bố mẹ đến đưa con về nhá. Con tôi không đáp lại, nó đã sợ hãi đến mức chỉ biết khóc chứ không nói được gì. Cô ta chỉ cho chúng tôi nói chuyện vài câu với con, rồi tắt máy. Tắt máy xong, tinh thần tôi suy sụp nghiêm trọng, bố mẹ chồng và chồng tôi an ủi, tôi đừng quá lo lắng. Ngày mai cứ đến đưa tiền cho cô ta, mọi việc đã có công an mai phục. Con sẽ sớm về với tôi thôi. Tôi không sợ vì tôi phải trực tiếp đi gặp cô ta. Tôi chỉ sợ con tôi bị làm sao, hoặc là nó sẽ bị ám ảnh tâm lý. Sáng hôm sau, tôi cùng nhà chồng đi đến điểm hẹn mà cô ta đưa. Đấy là một căn nhà bỏ hoang ở gần biên giới. Công an cũng âm thầm đi theo, nhưng chỉ mai phục xung quanh chứ không trực tiếp xuất đầu lộ diện. Sợ cô ta tức lên sẽ làm càn. Họ có đưa cho tôi một con chip định vị, dặn dò tôi vài thứ cần chú ý. Ngồi trên xe, tôi luôn cố gắng trấn an bản thân phải thật bình tĩnh để cứu con. Đến giờ hẹn, tôi một mình đưa tiền vào căn nhà, còn chồng và nhà chồng tôi thì ở ngoài chờ đợi. Tôi đi lên tầng 2, đã thấy cô ta ở đấy rồi. Đối diện với cô ta bây giờ, tôi chỉ muốn lao đến, lóc xương cô ta ra cho hả cơn giận. Cô ta thấy tôi thì cười mỉa mai nói, ôi, mẹ ruột đã đến tìm con à. Tôi tức giận nhưng chẳng muốn đôi co. Mối quan tâm của tôi bây giờ chỉ có con tôi. Tôi bảo, con tao đâu, mày đưa thằng bé ra đây. Cô ta vẫn cười ngả ngớn, mạnh miệng thế, tao mới là người sinh Nguyên An ra cơ mà. Ngừng một lát rồi cô ta vẫy tay, ra đây gặp mẹ này con. Con trai tôi được mẹ tôi và Dượng đưa ra, miệng thằng bé bị bịt kín. Đúng như tôi suy đoán, mẹ và Dượng chắc chắn liên quan đến vụ này mà. Tôi không biết tại sao họ biết được nhau và lên kế hoạch bắt cóc con tôi thế này. Thấy con, tôi kích động kêu lên, An. Con tôi nghe thấy tiếng tôi cũng muốn lao lại tôi, nhưng nó bị Dượng tôi trói và giữ lại. Nó chỉ biết ư ử trong miệng như muốn gọi tôi. Tôi xót con quá. Nó mới 2 tuổi mà đã bị hành hạ như vậy rồi. Cô ta ngồi vắt vẻo trên ghế và nói, hái chà, gia đình hội ngộ đông đủ quá nhỉ. Có mẹ, có con, lại còn có Dượng, người tình đời đầu của mày nữa. Tao nói có sai không? Cô ta biết hết quá khứ của tôi và giờ đem ra mà mỉa mai. Tôi phẫn nộ lắm, nhưng giờ chẳng làm gì được. Tôi uất nghẹn nhìn mẹ tôi hỏi, mẹ, tại sao mẹ làm vậy với con? Mẹ có phải là mẹ ruột của con không vậy? Mẹ cần tiền đến vậy sao? Mẹ tôi cay nghiệt đáp trả, không có mày, tao vẫn sống, nhưng không có tiền thì tao chết. Vốn dĩ tao không định hợp tác bắt cóc con mày đâu. Ai bảo vợ chồng mày cạn tình cạn nghĩa, đuổi tao ra ngoài đường? Cùng đường quá, nên tao mới phải làm thế này thôi. Mày có trách thì trách mày đã không chịu đưa tiền cho tao. Tôi bây giờ tràn ngập sự thất vọng nhìn mẹ mình. Tôi bàng hoàng nghe từng câu từng chữ mẹ nói. Tôi cứ tưởng tôi đã chai sạn rồi, nhưng giờ đây tôi lại đau lòng vô cùng. Trước giờ dù tôi ghét mẹ, tôi vẫn không nghĩ đến mức này. Lại nhìn đứa con của tôi, sao mà số phận của tôi và An giống nhau quá. Đều được sinh ra bởi những bà mẹ khốn nạn, chỉ mang lại những khổ đau cho con mình. Khi tôi định lên tiếng thì cô ta vỗ tay rồi bảo, thôi, mẹ con thể hiện tình cảm vậy là đủ rồi. Tao không có thời gian cho mày. Đưa tiền đây, rồi tao thả con mày ra. Tôi nhìn con tôi, rồi đưa vali tiền cho cô ta. Trong lúc ấy, con tôi nhân sơ hở mà chạy về phía tôi. Tôi cũng bất ngờ về hành động này của con, không nghĩ nó liều như thế. Tôi ôm con vào lòng và định đưa con ra ngoài, thì cô ta rú hét lên, con chó này, mày đưa tiền giả cho tao à? Thật ra, nhà tôi đã định đưa tiền thật, nhưng công an lại bảo đưa tiền giả, vì nếu đưa tiền thật thì sẽ tăng cơ hội trốn thoát cho cô ta. Khi thấy kế hoạch bại lộ rồi, tôi nắm tay con để chạy. Cùng lúc đó, tiếng loa của công an vọng vào. Cô Đào, cô đã bị bao vây, hãy đầu thú để nhận được sự khoan hồng. Cô ta thấy thế càng điên cuồng hơn, ả la hét lên, bắt tôi đứng lại, rồi cầm con dao phi thẳng về phía chúng tôi. Tôi chỉ kịp a lên một tiếng, rồi ôm gọn con vào lòng, che cho con khỏi bị thương, nhắm mắt chờ con dao của cô ta cắm vào người. Tiếng phập của con dao vang lên, nhưng hiển nhiên tôi lại chẳng cảm thấy đau đớn gì. Tôi mở mắt ra thì thấy chồng tôi đã đỡ con dao ấy cho tôi, rồi anh ngã khuỵu xuống. Tôi và con thì không sao, còn chồng tôi bị đâm vào chỗ hiểm. Cô ta thấy thế thì sợ quá, vội vứt con dao đi rồi định chạy trốn. Công an theo đấy cũng ập vào khống chế bọn họ. Tôi và con thì khóc lên vì sợ lại xót anh. Anh nhìn tôi một cái rồi ngất lịm trong lòng tôi. Tôi và bố mẹ nhanh chóng đưa anh lên xe cứu thương để đi cấp cứu. Trong xe, ai cũng khóc vì lo cho anh. Đáng lẽ tôi là người phải hứng chịu con dao đó, nhưng chồng tôi đã lên kịp thời để đỡ cho tôi. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Tôi và mẹ liên tục gọi tên anh, sợ anh không gắng gượng được mà đi mất. Đột nhiên, anh tỉnh lại, nhìn mọi người một lượt. Ai cũng lo lắng hỏi anh có đau lắm không, có thấy ổn không. Anh cười trấn an mọi người, bảo mọi người đừng lo lắng quá, anh vẫn ổn. Rồi anh nhìn sang tôi, nắm lấy tay tôi, dịu dàng nói, anh trả hết nợ cho em rồi nhé. Vừa dứt lời, anh cũng từ từ nhắm mắt và tay buông thõng xuống. Tôi và mẹ sợ hãi gọi tên anh, nhưng anh không mở mắt nhìn nữa. Biểu đồ tim của anh cứ reo inh ỏi và chỉ còn một đường phẳng lì. Bác sĩ trong xe bảo, anh đã chút hơi thở cuối cùng rồi. Tôi bàng hoàng nhìn anh, khuôn mặt anh bây giờ chỉ còn sự thanh thản. Anh đã đi thật rồi sao? Tai tôi như ủ đi, mắt mờ nhòe, tôi chẳng có cảm giác gì được không gian xung quanh nữa. Tất cả xảy ra quá nhanh, tôi không chấp nhận nổi. Con tôi cứ khóc gọi bố, mẹ chồng tôi cũng khóc gọi con. Tôi thì đờ đẫn người ra không phản ứng. Có lẽ anh đã yên tâm để ra đi rồi. Tôi biết với bệnh tình của anh, ngày anh đi sẽ đến. Nhưng tôi không nghĩ lại đến nhanh như vậy trong lúc này nữa. Nhà tôi đưa anh về để lo hậu sự. Anh hãy yên nghỉ nhé, mọi chuyện xong rồi, em không còn trách móc gì anh nữa. mẹ chồng tôi xót con nên ngất lên ngất xuống, tôi thì thương chồng đến hốc hác người đi. Cứ thế tôi và gia đình cũng gắng gượng được qua 3 ngày của anh, rồi đến 50 ngày. Đào bị tòa án xử tù chung thân vì tội chủ mưu bắt cóc trẻ em, sử dụng ma túy trái phép, còn lây lan HIV cho người khác nữa và thêm cả tội giết người. Ngày tuyên án, cô ta không thèm hối lỗi, kể cả khi nhìn bố mẹ cô ta khóc hết nước mắt thì cô ta cũng không thèm động tâm. Cô ta cứ luôn miệng bảo cô ta bị oan, gào thét lên như một con điên. Còn mẹ và dượng tôi thì bị xử tù mỗi người 15 năm cho hành vi tham gia bắt cóc trẻ em và tổ chức đánh bạc. Kẻ ác thì đã bị trả giá thích đáng rồi, nhưng tôi lại chẳng vui chút nào vì chồng tôi đã ra đi. Sai lầm của anh phải trả bằng cả tính mạng. Từ khi anh đi, trong lòng tôi vô cùng trống rỗng, tôi vẫn chăm sóc con chu đáo, nhưng lúc nào tâm trạng cũng nặng nề. Hôm nay, Khoa rủ tôi ra ngoài để thay đổi không khí. Khoa cũng đã biết chuyện của gia đình tôi. Cậu ấy an ủi tôi rất nhiều. Gặp Khoa, cậu ấy kể cho tôi nghe nhiều thứ để mong tôi vui vẻ được chút. Nhưng tôi không cười nổi, cứ như cái xác không hồi, ngồi nói chuyện. Đột nhiên, Khoa bày tỏ rằng từ năm cấp 3 đến bây giờ vẫn một lòng yêu tôi không thay đổi. Khoa còn ngỏ ý muốn chăm sóc hai mẹ con tôi. Tôi nghe vậy thì một mực từ chối. Khoa tốt và tử tế, nhưng chồng tôi vừa mất, tôi chẳng có tâm trạng gì nghĩ đến việc yêu đương trai gái. Bây giờ, tôi chỉ muốn dành trọn tình thương cho con trai của tôi thôi. Bị tôi từ chối, thì Khoa vẫn cười, cậu ấy kiên nhẫn và bao dung đến mức tôi cảm thấy áy náy. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày đó mà giờ đã 100 ngày của anh rồi. Trong ngày đó, bố chồng tôi đứng trước di ảnh của anh mà bảo rằng, công ty bố sẽ giao lại cho thằng Út tiếp quản. Bố mẹ già rồi không còn hơi sức nào nữa. Bố mẹ sẽ cho vợ con một cửa hàng mỹ phẩm của mẹ con để vợ con làm ăn mà nuôi cháu. Nhà mình cũng nợ vợ con quá nhiều rồi. Còn thằng An, khi nó 18 tuổi, bố mẹ cho nó cổ phần của con ở công ty để sau này nó không quá thiệt thòi. Con ở trên trời cao phù hộ cho mẹ con nó được mạnh khỏe nhá. Tôi xúc động khi nghe bố chồng nói như vậy. Bố mẹ chồng tôi tuổi này đáng lẽ đã được nghỉ ngơi, vui vẻ an dưỡng tuổi già bên con cháu, vậy mà còn phải chịu cảnh mất mát thế này nữa. Tôi thương bố mẹ vô cùng. Chồng tôi mất, bố mẹ cũng xem tôi như con gái của ông bà. Dần dần, cuộc sống của tôi ổn định hơn. Tôi giúp mẹ quản lý cửa hàng và nuôi dạy con thật tốt. Nó vốn là đứa trẻ ngoan, từ khi biết là còn mỗi mẹ nữa thì càng hiểu chuyện hơn. Hai con người khác nhau, nhưng số phận lại giống nhau. Định mệnh cho tôi được làm mẹ của con, bù đắp cho con những mất mát. Con cũng giúp tôi chữa lành những tổn thương ở trong quá khứ. Hai mẹ con cứ thế mà nương tựa vào nhau. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện đã kết thúc, mà chúng ta vẫn không khỏi ngậm ngùi cho số phận các nhân vật trong câu chuyện. Một anh chồng đầy toan tính, bất chấp cả tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa anh em ruột thịt, để có được quyền thừa kế gia sản của cha mẹ, vậy mà phải từ bỏ tất cả để về với cát bụi. Một người đàn bà sẵn sàng bán đứt đứa con rút ruột đẻ ra, thậm chí bắt cóc cả con ruột để tống tiền, lấy tiền chơi ma túy. Một người mẹ đẻ nhẫn tâm, một người cha dượng bất nhân bất nghĩa. Sao mà cái thế giới trong câu chuyện lại gây ám ảnh bởi những mặt tối trong tâm hồn con người đến vậy? May mắn làm sao, từ trong cái thế giới tăm tối ấy vẫn có một tâm hồn hiền hậu, ấm áp, chấp nhận bao thiệt thòi để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng mà sự hy sinh của cô đôi lúc lại khiến người đọc băn khoăn, xót xa lắm cho kiếp đàn bà trói buộc vào một cuộc hôn nhân thiếu hơi ấm hạnh phúc. Cuối cùng thì cuộc sống yên bình đã đến với cô gái của chúng ta. Sau bao nhiêu cay đắng, cuộc đời vẫn trả lại cho người hiền hậu sự an lành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Các bạn hãy chia sẻ cảm xúc của mình cùng Audio Chuyện Hay trong phần bình luận các bạn nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.